ta là tiên phàm 57 chương 566 trận đầu. Liền bị tiêu diệt Tô Trần đem này khẩu hóa thần câu hồn bảo kính cầm ở trong tay. Cẩn thận chu đáo một phen. Có chút thán phục. Tại một đối một đơn đả độc đấu phía dưới. Đánh lén kẻ địch. Này khẩu câu hồn bảo kính trong nháy mắt khống chế lại đối thủ. Cơ hồ là vô địch tồn tại. Trừ phi có khắc chế pháp bảo hoặc là trước đó có phòng bị bằng không cực dễ dàng trúng chiêu. Chỉ là xem này khẩu câu hồn bảo kính. Liền có thể tưởng tượng thanh khâu hồ bộ là bực nào mạnh mẽ Tô Trần có phần nghĩ chính mình giữ lại dùng. Thế nhưng nghĩ lại. Chính mình giữ lại cũng vô dụng, trong tay hắn hóa thần bảo hộ lô đã có hai kiện. Đồng thời còn chuẩn bị tiếp tục đem trọn vẹn thất bảo linh hộ lô đều luyện ra. Tạo thành trọn vẹn có 102 hóa thần linh bảo pháp khí. Đến lúc đó. Trong tay hắn hóa thần bảo hộ lô số lượng quá nhiều. Có thể bày một bàn thất bảo linh hồ lô. Căn bản dùng không đến. Nhưng Nguyên Anh lão tổ pháp lực cực kỳ có hạn. Này điểm đáng thương pháp lực. Thi triển một kiện hóa thần linh bảo đều quá sức. Cực thời gian ngắn liền sẽ bị rút sạch. Câu hồn bảo kính nhiều nhất dùng mấy chục giây liền sẽ dừng lại. Nguyên nhân chính là như thế. Bắc Minh Đại Lục cho dù là đứng đầu nhất Nguyên Anh lão tổ. Cũng nhiều nhất sẽ chỉ mang theo cùng sử dụng một kiện hóa thần linh bảo. Gần như không sẽ xa xỉ đến mang theo hai kiện hóa thần linh bảo. Hóa thần linh bảo số lượng vốn là cực độ khan hiếm. Một tên lão tổ mang hai kiện trở lên hóa thần linh bảo. Quá mức phí phạm. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Yêu yêu, mặt này câu hồn bảo kính ngươi giữ lại dùng đi. Tô Trần lườm Thanh Giao liếc mắt, tiện tay đem này câu hồn bảo kính cho Đào Yêu. Nếu là Đào Yêu theo Thanh Vũ trong tay cướp được chiến lợi phẩm, liền cho nàng dùng tốt. Trên tay nàng chỉ có tứ sai gỗ đào tích tà pháp kiếm, không có mạnh mẽ bảo vật. Có được mặt này câu hồn bảo kính, có thể làm cho lực chiến đấu của nàng tăng nhiều. Đối với hắn cũng là một cái mạnh mẽ trợ lực. Hỏa hỏa! Quá tốt rồi, tạ chủ nhân, có này khẩu câu hồn bảo kính. Ta về sau giúp chủ nhân đi bắt nữ hồ yêu tinh. Một túm một cách chuẩn Đào Yêu kinh hỉ hoa hoa thét lên. Xinh đẹp khuôn mặt đẹp. Hưng phấn đỏ bừng. Không nghĩ tới Tô Trần thế mà tiện tay liền đem cái này tuyệt thế hóa thần linh bảo đưa cho nàng. Nàng cầm lấy câu hồn bảo kính, chiếu trơn bóng mặt kính, yêu thích không buông tay, vuốt vuốt không thôi. Này khẩu hóa thần bảo kính trước mắt là không có có chủ nhân, ai cũng có thể dùng. Bất quá. Nàng có khả năng chậm rãi luyện hóa. Nhỏ vào chính mình máu. Lâu ngày. Cuối cùng đưa nó luyện thành chuyên thuộc tại bảo bối của mình. Hắn nắm câu hồn bảo kính, đưa cho Đào Hoa tinh linh rồi Thanh Giao khiếp sợ nhìn Tô Trần, không thể tin được. Tô Trần thế mà tiện tay. Liền hào phóng nắm một kiện thanh khâu chấn tộc hóa thần linh bảo. Bắc Minh Đại Lục vô số Nguyên Anh tu sĩ mơ ước bảo bối. Đưa cho hắn bên người một cái cũng không đáng chú ý Đào Hoa tinh linh không phải cầm lấy đi tạm thời dùng một lát. Là trực tiếp cho. Thanh Giao tựa hồ mơ hồ có chút hiểu được. Vì sao Tô Trần không quan trọng một tôn không quá thu hút nhân tộc lão tổ. Bên người thế mà triệu tập hai yêu tổ. Một dược tổ cùng một linh tổ. Có thể vì hắn bán mạng. Liền này phần tiện tay tặng cho thủ hạ một kiện hóa thần linh bảo đại khí, thanh khâu hồ bộ cũng làm không được. Thanh Giao trông mong nhìn Đào Yêu được câu hồn bảo kính hưng phấn không thôi vẻ mặt. Lại là khóc không ra nước mắt. Vô cùng đau lòng. Trang Lục Y cùng A Nô nhìn cũng đều là trong lòng hâm mộ. Bất quá. A Nô vẫn là kim đan cảnh tu vi quá yếu. Nhiều lắm là miễn cưỡng khu xử Nguyên Anh tiểu thần thông pháp khí. Căn bản khu xử bất động hóa thần cấp đại thần thông pháp bảo. A Nô trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến chăm chỉ tu luyện, sớm ngày tu luyện đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Trang Lục Y là Nguyên Anh dược tổ, chỉ có thể dùng dược khí. Hết thảy pháp khí nhiễm phải dược khí, bình thường đều có thể chuyển hóa làm dược tộc pháp khí. Chẳng qua là đem một kiện hóa thần linh bảo tiêm nhiễm dược khí. Chuyển hóa làm một kiện hóa thần cảnh dược khí. Khó tránh khỏi có chút lãng phí. Tô Tô phủ bây giờ còn chưa có dư giả đến loại trình độ kia, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại nói. Đi sau đó, Tô Trần mang theo A Nộ, Trang Lục Y cùng Đào Yêu, dùng một đầu khốn tiên thừng áp lấy bị bắt làm tù binh Thanh Giao, cùng Giải Phách, Hà Nhẫn hai tên yêu tướng, hướng Bạch Bạc, Tất Phương các phương hướng bay nhanh mà đi, đi tiếp ứng chúng nó. Sưu sưu bao la vô ngần Bắc Minh biển băng phía trên, một vệt màu trắng yêu ảnh cùng một đảo huyến thải yêu ảnh lướt qua mặt biển, chính là Bạch Bạc cùng Tất Phương. Bạch Bạc tay mang theo một ngụm hóa thần bảo hộ lô cùng Tất Phương hướng xa xôi vùng biển liều mạng trốn. Bọn chúng hai tên yêu tổ chớp mắt ngàn trượng, mặt biển phá không bay nhanh, một hơi chạy trốn thời gian đốt một nén hương. Chúng nó sau lưng Thiên Khuyết Thành bảy người tổ cùng Xích Hỏa Bọ Cạp Bát yêu tổ theo đuổi không bỏ, cũng không bị quăng đi. Tất Phương vỗ cánh bay nhanh, nhưng trong lòng thủy chung kìm nén một đoàn nghi hoặc. Cho tới bây giờ nó vẫn là gương mặt mê hoặc, nghĩ mãi mà không rõ Tô Trần lão tổ nắm chiêu yêu hồ lô giao cho Bạch Bạc yêu huyên tách ra đào mệnh, ý đồ ở đâu. Tô Trần lão tổ đã từng là Đông Hải Đồng Minh phó minh chủ, lãnh tụ mấy trăm vạn tu sĩ nhân tộc. Bạch Bạc cũng đã từng là Đông Hải yêu đình đại thủ lĩnh, thống lĩnh vượt qua ngàn yêu bộ. Bọn hắn mưu tính cực sâu, đã từng mang nhân tộc cùng yêu đình hợp lại đánh ngã yêu hoàng giao ngao yêu hoàng vương triều. Tất Phương cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ vô duyên vô cớ làm như vậy, nhưng Tất Phương không nghĩ ra được bọn hắn như thế nào mới có thể lật bàn. Mặc dù nó cũng là Đông Hải Tất Phương yêu tộc bộ lạc đại thủ lĩnh, nhưng mưu tính kém bọn họ hai vị quá xa. Bạch Bạc, chúng ta đây là tại đảo vong sao? Nếu không, ngươi đem hóa thần linh bảo cho ta, ta mang theo bảo vật này đi hấp dẫn bọn họ truy sát. Ngươi thừa cơ chạy trốn, như thế, ngươi ta đều có thể đào thoát. Tất Phương nói, Tô lão tổ hóa thần bảo hồ lô, nó tất nhiên là không dám đi ngấp nghé. Nhưng đây là nó có thể nghĩ tới tốt nhất đào mệnh chủ ý. Người nào nói cho ngươi, chúng ta là đang chạy trốn rồi. Này gọi chuyển di chiến lược đại chuyển di, hiểu không? Trước dụ địch phân tán, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Theo một cái thắng lợi đến một cái khác thắng lợi. Bạch Bạc nhìn nó liếc mắt, trêu chọc cười nói. Tất Phương biết nó là đang nhạo báng chính mình, nghĩ không ra Tô Trần lão tổ đối sách, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận xấu hổ. Nói, đều cái này mấu chốt, Bạch Bạc huyên liền đừng nói giỡn. Tô lão tổ bên kia bị Thanh Thị huyên muội truy sát, sinh tử chưa biết, hơn phân nửa là không ổn. Chúng ta lại mới hai tên yêu tổ, coi như trong tay một kiện hóa thần linh bảo, cũng ngăn cản không nổi 15 tôn lão tổ liều mạng vây công. A cũng đừng không cẩn thận chơi thoát, vô ích mất mạng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn hắn những lão tổ này điên cuồng tham niệm đi lên, đánh lên đến tuyệt đối sẽ liều mạng già. Hai chúng ta có thể trốn tính mệnh thế là tốt rồi. Nghe ta là được. Bạch Bạc đang bay lên, đột nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên dừng lại, nói, không sai biệt lắm chuẩn bị tiếp chiến, ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương. Thanh Thị huyên muội đã bắt, chết thì chết, bắt được bắt được. Tô Trần, Trang Lục Y, Đào Yêu ba vị lão tổ đang ở hướng cái phương hướng này nhanh như gió chạy đến trợ giúp. Chỉ cần chúng nó trèo chống một nén nhang, liền có thể chờ tới cường viện. Bạch Bạc lạnh lùng quay đầu, một tay nắm chặt huyết san hô chiến kích, một tay cầm hóa thần bảo hộ lô, nhìn về phía đuổi theo chúng lão tổ. Tất Phương thấy thế, cũng liền bề bộn dừng lại bay nhanh, cùng Bạch Bạc lưng tựa lưng, lộ ra một bộ vẻ hung áp, nhìn về phía đuổi theo chúng lão tổ. Thiên Khuyết Thành bảy vị lão tổ cùng Xích Hỏa Bọ Cạp chờ Bát yêu tổ thấy chúng nó thế mà không chạy, còn dám to gan bày ra một bộ quay đầu nghênh chiến tư thái, lại là giật mình. Chư vị, này hai yêu tử biết trốn không thoát, muốn làm liều chết một trận chiến. Hừ, trước đem bọn nó bao vây lại, chúng ta 15 lão tổ còn sợ chúng nó chó cùng rứt dậu hay sao? Bọn hắn cũng bỗng nhiên dừng lại, thận trọng tứ tán ra, đem này hai tên yêu tổ đoàn đoàn bao vây ở. nhưng không dám lập tức tới gần. Ngoài miệng nói không sợ, thế nhưng bọn hắn còn thật lo lắng hai yêu chó cùng rứt dậu, làm vùng vẫy giấy chết. Lại không nói trắng ra bói. Tất phương hai yêu tổ tự thân mạnh mẽ, đều có thể lấy một địch nhiều hung hãn cao đẳng yêu tộc lão tổ. 5-6 tên yêu tổ căn bản không dám theo chân chúng nó hai yêu tổ đánh. Chỉ là chúng nó trong tay có được một ngụm thần bí màu xanh hóa thần bảo hồ lô, liền làm bọn hắn trong lòng e ngại. Cũng không biết ngụm kia hóa thần bảo hồ lô chân chính công dụng, hồ lô bụng bên trong ẩn giấu cái gì thứ lợi hại. Sợ bạch bạc dùng hóa thần bảo hồ lô tập kích bọn họ. Bạch bạc tất phương tuy vô phương chiến thắng bọn hắn như thế rất nhiều lão tổ, nhưng liều mạng phía dưới phản kích, giết chết bọn hắn trong đó một vị, vài vị, vẫn là có cơ hội lớn làm được. Cái này đoạt bảo trong lúc mấu chốt, bọn hắn dĩ nhiên không nghĩ chính mình là cái kia số ít vài vị tử trận lão tổ một trong. Tiết Vân Sơn không khỏi cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hét lớn. Bạch bạc, tất phương, Tô lão tổ bị Thanh Khâu huyên muội truy sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô phủ đã xong. Hai người các ngươi yêu tổ cũng là đường đường cao đẳng yêu tổ, yêu tộc kiêu hùng, hà tất bồi tiếp Tô lão tổ cùng một chỗ chịu chết. Các ngươi thức thời một chút, chủ động nắm hóa thần hồ lô giao ra chúng ta phát thiện tâm, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thả các ngươi một đầu sinh lộ, nhưng hắn lại là có chút kiêng kỵ, cũng không dám lên trước. Bọn hắn muốn là hóa thần bảo hộ lô. Giao ra hóa thần bảo hộ lô, thả hai tên hung hãn yêu tổ đi, này cũng có thể thương lượng. Sau đó, bọn hắn này chút 15 lão tổ lại đi tranh đoạt này khẩu hóa thần bảo hộ lô. Thiên khuyết thành 7 vị lão tổ cùng Thanh Khâu 8 vị yêu tổ, đáy lòng đều là các đánh các tính toán, cũng không phải là một lòng. Dù cho 7 vị lão tổ ở giữa, trong lòng cũng đều là đánh lấy chính mình kế vặt. Lý Thanh Phong cùng Lý Hy hai vị lão tổ là thật động tâm tư, mong muốn bằng vào này khẩu hóa thần bảo hồ lô cùng Thanh Khâu hồ bộ thông gia. Lý Hy cưới một cách nữ hồ yêu làm vợ cũng không có gì, ngược lại cũng không cách nào nối dõi tôn đường. Hắn sau này còn có khả năng nạp nhân tộc nữ tử làm thiếp. Nhưng là như thế này làm, lại có thể mượn Thanh Khâu hồ bộ thế lực to lớn, nhường Lý gia thăng chức rất nhanh, thậm chí cùng Hoàng Thành thánh nữ bên kia cùng một tuyến. Vì thiên tử hiệu lực, này phần tương lai chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta kích động toàn thân run rẩy. Nhưng Tiết Vân Sơn lão tổ trong lòng đã sớm quyết định chủ ý. Một khi bảo vật này đắc thủ, lập tức mang theo Tiết phu nhân cùng Tiết Thiết đi Thánh Linh Châu thủ phủ tìm Vi lão gia tử. Có Vi lão gia tử chỗ dựa, Thanh Khâu hồ bộ cũng không dám tại Thánh Linh thành gây rối. Chờ Tiết Thiết đột phá nguyên anh cảnh, Tiết gia có một kiện hóa thần linh bảo. Cái gì nhân tộc cổ lão thế gia dòng chính nữ tử cưới không lên, hà tất sán tại Thanh Khâu hồ bộ này trên một thân cây cùng hồ nữ cấu kết, nhường Tiết gia thanh danh bại hoại, Tiết gia phát triển. Ở đây nhất cử mặt khác thế gia lão tổ trong bụng đều là chứa riêng phần mình ý nghĩ xấu. Suy nghĩ cướp được hóa thần linh bảo về sau, như thế nào một phen lớn hành động. Bạch bạc trầm tính hai con ngươi quét qua chung quanh tâm tư dị biệt 15 tôn các lão tổ, trong tay cầm một khối thanh quang lăn lăn chiêu yêu hổ lô, lại là bĩu môi nhẹ chào. Muốn cướp Tô phủ hóa thần bảo hồ lô, đến xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Thời gian một nén nhang bên trong xử lý chúng ta, nó đột nhiên hướng chiêu yêu hồ lô vỗ. Đi ra sưu sưu sưu xích luyện xà yêu tổ, hỏa cáp yêu tổ, phi thiên thử yêu tổ. Chúng nó ba yêu tổ tại trong hồ lô, đang ngủ mắt mông lung than thở, một bộ dùng mọi thủ đoạn lười biếng thái độ. Lại trong lúc đó, bị theo chiêu yêu hồ lô bên trong ra, cùng bạch bạc tất phương đứng sóng vai, nghênh chiến chung quanh một bộ đằng đằng sát khí chúng yêu tổ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chúng ta để nhất chiến liền bị trọng binh bao vây, chúng nó ba cái nhìn về phía chung quanh một đám lão tổ, đều là gương mặt mộng. Chúng nó tam tổ đã khuất phục tại chiêu yêu hồ lô dâm uy, quyết định đầu nhập chiêu yêu hồ lô chủ nhân Tô lão tổ. tự nhiên sớm có là chủ nhân chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Có thể là vừa bị theo chiêu yêu hổ lô bên trong triệu hoán đi ra. Có vẻ giống như trận đầu muốn bị tiêu diệt dáng vẻ. Ta là tiên phàm 57 chương 567 lục đục với nhau. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được xích luyện xà lão tổ, hỏa cáp lão yêu, phi thiên thử lão tổ theo chiêu yêu hổ lô bên trong đi ra. Đều là có chút mộng. Chúng nó hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bạch bạc tất phương. Chúng nó ba yêu dĩ nhiên nhận biết này hai tên Tô Trần thủ hạ lão tổ yêu tướng. Xích luyện xà, hỏa cáp, phi thiên thử chờ ba yêu cùng bạch bạc tất phương thân phận không giống nhau. Bạch bạc tất phương thân phận thuộc về Tô Phủ yêu tướng, hiểu chung với Tô Trần cách này chủ nhân. Nhưng hỏa cáp ba yêu thuộc về yêu nô. Đi qua chiêu yêu bảo hộ lô thời gian dài luyện hóa. Chịu này khẩu chiêu yêu hổ lô trực tiếp khống chế. Chiêu yêu hổ lô là Tô Trần, chúng nó tự nhiên cũng nghe lệnh của Tô Trần. Tô Trần nắm chiêu yêu hổ lô cho người khác, chúng nó cũng phải nghe theo tại người khác. Giờ phút này, chúng nó đều phải nghe lệnh của cầm trong tay chiêu yêu bảo hổ lô bạch bạc. Bạch bạc cầm trong tay một ngụm chiêu yêu hổ lô cùng tất phương đứng sóng vai, nhưng cũng không thấy Tô Trần lão tổ thân ảnh. Bảy tên áo giáp đen người áo đen tộc lão tổ, xích hỏa bọ cạp chờ ba yêu, còn có năm tôn không biết từ nơi nào tới yêu tổ, bốn phương tám hướng bao vây. Ba yêu tổ không khỏi chật vật nuốt xuống một thoáng nước miếng. Bạch bạch, Tô Trần lão tổ đâu, chúng ta đây là bị truy sát sao? Phi thiên thử vội vàng hỏi. Bạch bạch cảnh giác nhìn xem chung quanh chúng lão tổ, nhìn về phía ba yêu tổ, nói. Nói rất dài dòng. Nhất thời nói với các ngươi không rõ ràng. Tô lão tổ nuôi các ngươi lâu nay. Tô phủ chính sử tại nguy nan lúc. Hiện tại là khảo nghiệm các ngươi trung thành thời điểm. Đến phi thiên thử vội vàng cam đoan. Tuyệt đối hiểu chung với Tô Trần. Hỏa cáp lão yêu không khỏi trong mắt lục cộc, cô nhanh quay ngược trở lại. Tựa hồ tại ước lượng lấy song phương phần thắng. Xích luyện xà lão tổ càng là xà mục âm trầm. Tại bạch bạc cùng chúng lão tổ ở giữa vừa đi vừa về đi dạo. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì trọng đại quyết định gì. Cơ hội chỉ có một lần, một khi làm quyết định sai lầm, đây tuyệt đối là một con đường chết. Thiên khuyết thành bảy tôn lão tổ cùng xích hỏa bọ cạp chờ tám tôn yêu tổ. Bao vây bạch bạc. Tất phương về sau. Hết sức cẩn thận. Cũng không lập tức tiến công. Bạch bạc đột nhiên tế ra hóa thần bảo hộ lô. Lập tức đem bọn hắn chúng lão tổ giật nảy mình. Từng cái tầm mắt sắc bén. Vẻ mặt đều căng cứng. Độ cao đề phòng. Chư vị cẩn thận phòng bị bạch bạc phải vận dụng hóa thần bảo hộ lô. Chớ có bị bảo vật gây thương tích. Thế nhưng rất nhanh. Bọn hắn thấy bạch bạc vận dụng hóa thần bảo hộ lô về sau. Bên người lăng không nhiều hỏa cáp. Xích luyện xà. Phi thiên thử chờ ba tôn yêu tổ. Không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Lại là cả đám đều vẻ mặt trầm tính lại. Nguyên lai là một ngụm chiêu yêu bảo hộ lô. Do bản tổ nhảy một cái thiên khuyết thành các vị các lão tổ. Chẳng những không có mày may sợ hãi. Ngược lại từng cách mặt lộ vẻ vui mừng. Vui mừng quá đỗi. Bất quá chiêu yêu hộ lô cũng rất không tệ. Có thể dùng tới bắt yêu tổ. Bắt càng nhiều. Uy lực càng là mạnh mẽ, khó trách hỏa cáp yêu tổ tại thiên khuyết thành phố cận thoáng hiện. Liền rốt cuộc xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Nguyên lai là bị hắn bắt cầm. Tốt. Đây là một ngụm cực phẩm bảo bối. Tô lão tổ cuối cùng là vì ta thiên khuyết thành làm một kiện thiên đại hảo sự. Hôm nay lão phu nếu là đến bảo vật này hổ lô. Sau khi trở về nhất định phải tại hắn trước mộ phần hơn mấy nén hương. Tế bái một phen không thể. Lý Thanh Phong lão tổ cười ha ha. Hết sức hài lòng. Lý phủ tới hai tôn lão tổ cướp được bảo vật này hy vọng là cách khác thế ra gấp hai. Không sai đồ tốt a, ngũ sai chiêu yêu bảo hộ lô. Đây quả thực là Bắc Minh hết thảy ngự thú sư tha thiết ước mơ. Thần khí không có bảo vật gì có thể so đến được vật này. Càng làm cho ngự thú sư mừng rỡ như điên. Thiên khuyết thành chúng lão tổ đều là mừng như điên. Phải biết, ngự thú tu tiên giả cao giai yêu tướng chỉ có hai cái nơi phát ra. Hoặc là từ nhỏ nuôi lớn yêu tướng. đối chủ nhân cùng gia tộc độ trung thành cực cao. Thế nhưng bồi dưỡng quá trình quá mức dài dằng dặc. Bồi dưỡng được một tôn nguyên anh yêu tổ cấp yêu tướng thời gian cơ hồ so với nhân tộc lão tổ tuổi thọ còn dài hơn. Cho nên chỉ có nội tình mạnh mẽ thế ra. Tích lũy mấy đời chi công. Mới có thời gian khá dài như vậy đi dưỡng lão tổ cấp cao giai yêu tướng. Thiên khuyết thành bản địa thế ra căn bản nuôi không nổi. Hoặc là. Là trực tiếp theo giá ngoại trộp tới cao giai giá yêu tổ. Bắt đến nhanh. Thế nhưng khó mà luyện hóa. Khuyết thiếu trung thành. Ngự thú sư nhóm chỉ có dựa vào hai cách này biện pháp thu hoạch được yêu tướng tăng cường lực chiến đấu của mình. Mà này hóa thần chiêu yêu bảo hộ lô. Tranh đúng liền là biện pháp thứ hai. Trực tiếp bắt lấy khó khăn nhất luyện hóa giá yêu tổ. Đây tuyệt đối là một kiện cực phẩm đồ tốt a, giá yêu tổ rất khó bắt sống. Này so giết chết một tôn giá yêu tổ còn khó khăn gấp bội. Coi như bắt sống cũng rất khó tại mấy năm bên trong một mực cầm tù ở dễ dàng bị hắn đào thoát. Tự nhiên, giá yêu tổ cũng càng khó bị luyện hóa. Hơi không cẩn thận, giá yêu tổ cắn trả ngược lại sẽ thương tới chủ nhân cùng cả nhà. Thế nhưng, nếu như trong tay bọn họ có một ngụm hóa thần cấp chiêu yêu hổ lô nơi tay, như vậy thì hoàn toàn khác nhau. Này chút thiếu hụt cơ hồ tất cả đều có thể tránh khỏi. Mà lại, một ngụm hóa thần cấp chiêu yêu hổ lô mang ý nghĩa nó có thể chứa đựng rất nhiều tôn yêu tổ. Bọn hắn không nữa giới hạn trong vẹn vẹn chỉ có thể bắt một đầu giá yêu tổ. Hóa thần bảo hổ lô chứa đựng yêu tổ càng nhiều, này khẩu chiêu yêu hổ lô uy lực càng là cường hãn. Thiên khuyết thành chúng lão tổ dĩ nhiên hiểu rõ này chút dễ hiểu nhất đạo lý, tự nhiên là không kìm được vui mừng. Đến mức bạch bạc bên này nhiều hơn xích luyện xà. Hỏa cáp cùng phi thiên thử ba tôn yêu tổ. Tăng cường một chút sức chiến đấu. Bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Bọn hắn bên này có 15 tôn lão tổ. Chỉ cần rút ra ba tên lão tổ cũng đủ để kiềm chế hỏa cáp lão yêu chờ tam tổ. Còn lại 12 vị lão tổ vây công bạch bạc tất phương yêu nguyên có phần thắng cực cao. Thiên khuyết thành các vị các lão tổ lộ ra dục vọng mãnh liệt, dục dịch mong muốn cướp đoạt chiêu yêu bảo hộ lô. Thanh khâu chúng yêu tổ nhóm lại là nhíu mày. Chúng nó đối chiêu yêu hổ lô tất nhiên là cực kỳ phản cảm cùng thống hận. Tô Trần thế mà luyện chế loại tà ác này hóa thần bảo vật quá ghê tởm. Chúng lão tổ vây mà không công tất nhiên là có nguyên nhân. Nội bộ bọn họ đến từ ba cỗ thế lực khác nhau. Có thanh thị huyên muội tại thời điểm. Bọn hắn vì nịnh nọt hai huyên muội này. Còn có thể nghe theo tại đây đối với thanh khâu hồ yêu huyên muội chỉ huy. Thanh thị huyên muội không tại, không có một cách nào có thể nhất ngôn cửu đỉnh chủ tâm cốt, không ai chỉ huy. Lung tung tiến công, xông lên phía trước nhất, khẳng định sẽ trở thành pháo hôi. Thiên khuyết thành bảy tôn lão tổ, đều là bản địa lão tổ, khéo đưa đẩy vô cùng tuyệt không phủ đầu. Thanh khâu năm vị yêu tổ, đều là thanh khâu hồ bộ phụ thuộc, có chút tự tin. Phân biệt là man tượng, ngân giác tê, máu báo, cử thạch vượn, linh đan hạc chờ yêu tổ. Xích hỏa bọ cạp, quả xám, kền kền, thì là ba vị giã tu lão tổ. Chúng nó tam phương, mặc dù đều vì tranh đoạt ngụm kia hóa thần bảo hộ lô tới. Nhưng đến từ hoàn toàn khác biệt thế lực nhỏ, không chịu bên mình trong chiến đấu ăn thiệt thòi. Bạch bạc dĩ nhiên càng không vội. Mà động thủ tìm cách kéo dài một ít thời gian. Tô Trần bản tôn Trang Lục Y cùng Đào Yêu đang ở tốc độ cao nhất chạy đến. Chỉ cần thời gian một nén nhăng, liền có thể đến. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Nguyên anh lão tổ ở giữa chiến đấu. Thay đổi trong nháy mắt. Có lúc sẽ rằng co không xong. Nhưng có lúc thậm chí chớp mắt liền có thể quyết định sinh tử cùng thắng bại. Bạch bạc tầm mắt quét qua thiên khuyết thành bảy vị lão tổ. Thanh khâu yêu tổ cùng xích hỏa bọ cạp chờ yêu tổ. Đột nhiên cười nói. Xem ra các ngươi đối trong tay của ta này khẩu bảo hộ lô. Đều là một bộ tình thế bắt buộc. Sẽ không tiếc à. Nhưng trong tay của ta chiêu yêu bảo hộ lô chỉ có một cái. Các ngươi nhiều như vậy lão tổ. Bảo vật này cuối cùng về ai đây lập tức có một tên thiên khuyết thành lão tổ. Biến sắc. Nghiêm nghị quát lớn. Đừng muốn ly gián. chúng ta giết ngươi. Lại chia bảo vật này không muộn, về ai cũng không tới phiên ngươi quan tâm. Xích hỏa bọ cạp ba yêu thực lực yếu nhất thế, không dám ngấp nghé. Vội vàng nói. Ba chúng ta yêu không muốn bảo vật này. Chỉ cần cứu ra vài vị yêu huyên là được rồi. Thanh khâu chư vị yêu huyên cùng chư vị nhân tộc lão huyên, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Man tượng yêu tổ cũng là hết sức không khách khí, trầm giọng quát, thanh khâu vì bảo vật này, hao phí lực lượng khổng lồ. Này chiêu yêu hổ lô tự nhiên là về ta thanh khâu. Thiên khuyết thành các lão tổ mặc dù đối man tượng yêu tổ lời này xem thường, nhưng cũng sẽ không cùng man tu yêu tổ tranh. Tiết Vân Sơn lão tổ quay đầu nhìn về trúc tổ nhóm. Trầm giọng nói, rắn không đầu không được, không bằng ta tới an bài trận chiến này đi. Chúng ta thất tôn nhân tổ, vây công tất phương. Thanh khâu man tượng chờ năm vị yêu tổ, vây công bạch bạc. Xích hỏa bọ cạp ba vị yêu tổ đối phó hỏa cáp chờ ba yêu phương, nào thắng, liền đi trợ giúp những người khác. Bạch bạc tối cường. Hắn mong muốn tránh đi bạch bạc. Thiên khuyết thành thất tổ chức diệt tất phương, lại đi đoạt chiêu yêu bảo hồ lô. Lúc này bạch bạc bị thanh khâu năm yêu kiềm chế lại, bọn hắn rất dễ dàng đắc thủ. Nhưng thanh khâu yêu tổ nhóm không cảm thấy bạch bạc có bao nhiêu lợi hại. Cảm giác mình có thể trước hết giết bạch bạc, cướp được chiêu yêu bảo hồ lô. Tự nhiên cũng đồng ý cái phương án này. Nhân tộc thất tổ yếu kém. Thanh khâu năm yêu tổ chiến lực khá mạnh. Chiến thuật như vậy an bài, cũng không tính là nhân tộc chiếm tiện nghi. Chính đang thương nghị ở giữa, bọn hắn 15 tôn chúng lão tổ tựa hồ cảm ứng được. Xa xôi phương truyền đến mạnh mẽ hóa thần uy áp liên tục hai lần bùng nổ. Chẳng qua là cách quá xa, bọn hắn cảm ứng cũng không rõ rệt, vô phương xác nhận là cái gì hóa thần bảo vật khí tức. Man tượng mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Bạch bạc tựa hồ tại kéo dài thời gian, đừng muốn cùng nó dài dòng. Giết không sai, miệng lưới vô ích, đừng theo chân chúng nó lãng phí thời gian. Giết đi tốt, mọi người cùng nhau đồng thủ. Bạch bạc quét hỏa cáp chờ ba yêu liếc mắt. Bọn ngươi nếu là dám âm phụng Dương Vi, chiêu yêu hổ lô cấm đoán hầu hạ nó. Nói xong, mãnh liệt hơi lay động một chút chiêu yêu bảo hổ lô. Chiêu yêu bảo hổ lô phát ra một hồi trầm muộn thanh âm, tựa hồ thiên địa rung động. Hỏa cáp chờ ba yêu tổ yêu thể không tự chủ được hoảng hốt run lên, thở hổn hển, yêu mắt tinh hồng, lộ ra vẻ điên cuồng. Vâng, bảo hổ lô có mệnh, không dám không theo chúng nó, kiếp sau cũng không muốn tại chiêu yêu hổ lô bên trong bị giam lại. Chúng nhân tộc các lão tổ dồn dập đoạt động thủ trước, ném ra ngoài riêng phần mình thần thông pháp khí, thi triển thần thông phép thuật, hướng tất phương vây công tới. Tất phương hóa ra yêu hình, hai cánh nổ chấn tốc độ cao nhất thi triển bay lượn yêu pháp. Nó đánh không thắng thất tổ hợp lại, chỉ có thể trốn tránh, vừa cùng mọi người tổ nhóm chiến đấu. Tới đi bạch bạc, nghe nói ngươi thật lợi hại, thiên khuyết thành trúc tổ đều e sợ ngươi. Nhìn một chút ta man tượng yêu tổ, cùng ngươi này bạch quy yêu tổ có thể qua mấy chiêu. Man tượng cười lớn, lắc mình biến hóa hóa thành một tôn trăm trượng to lớn man tượng tổ. Nhanh chân ầm ầm, trước tiên hướng bạch bạc phóng đi. Nó yêu thể bên trên ánh vàng trận trận thổ hệ yêu pháp, bất ngờ phủ thêm một tầng thật dày thổ giáp. Mặt biển chấn động, thiên mà chấn động. Từng đạo thổ hệ tiểu thần thông bị nó phóng xuất ra. Huyết nhiên bùng nổ. Gấp ba bạch bạc kêu to. Dùng bạch quy tổ giáp bảo vệ chính mình quanh thân yếu hại. Toàn thân bỗng nhiên toát ra huyết sắc hỏa diễm. Khí huyết kịch liệt bùng cháy. Nó cầm trong tay một thanh tứ sai huyết san hô chiến kích, lói lên một cái rồi biến mất, phóng tới man tượng yêu tổ. Gấp ba huyết nhiên để nó kịch liệt bùng nổ gấp ba thần lực, vô cùng kinh khủng. Nhưng chỉ có thể kéo dài thời gian ba hơi thở. Chỉ có tốc chiến tốc thắng phúc sắc bén huyết san hô chiến kích, mang theo lực lượng vô cùng bá đạo, trong nháy mắt đâm thủng man tượng màu vàng thổ giáp, đâm vào da thú giáp bên trong. Sắc bén chiến kích nhọn đâm vào cái kia man tượng yêu tổ trong cơ thể, sâu đến ba thước. Man tượng yêu tổ không nghĩ tới bạch bạc lực đạo là khủng bố như thế. Thế mà đâm xuyên qua phòng ngự của nó, gào gào kêu thảm một tiếng. Tứ sai huyết san hô chiến kích như đói như khát thôn tính cái kia yêu tổ khí huyết. Dùng máu nuôi chiến bạch bạch hút no bụng yêu huyết. Đột nhiên tại man tượng yêu tổ trên thân đạp một cái. Nổ bắn ra đi. Hóa thành một đạo bá đạo hung hãn huyết quang. Tại chúng yêu tổ ở giữa xuyên qua. Bằng vào huyết nhiên thuật, nó bùng nổ tốc độ quá nhanh, quá mạnh, quá lăng lệ. Hoàn toàn vượt quá Thanh Khâu năm tên yêu tổ ngoài ý liệu. Chúng nó mặc dù là cùng một chỗ vây công. Lại theo không kịp bạch bạch bùng nổ về sau tốc độ. Chúng ta đối phó hỏa cáp ba yêu xích hỏa bọ cạp. Quả sám cùng kền kền ba vị yêu tổ. Lập tức hướng hỏa cáp ba yêu tổ phóng đi. Ra tay đánh nhau. Đương nhiên, nhìn như kịch liệt, hoàn toàn hạ thủ lưu tình cũng không thống hạ sát thủ. Chúng nó này sáu tên yêu tổ đều là thiên khuyết thành một vùng vùng biển. Cùng một chỗ lăn lộn hơn mấy trăm năm tán giá yêu tổ. Giao tình thâm hậu cơ hồ so đến được kết nghĩa yêu huyên để giao tình, không phải bình thường yêu tu có thể so sánh. Xích hỏa bọ cạp ba yêu sở dĩ tìm nơi nương tựa Thanh Khâu hồ bộ cầu viện. Rất lớn mục đích cũng là nghĩ cứu hỏa cáp tam tổ. Xích hỏa bọ cạp một bên giả đánh. Lại là thấp giọng hướng xích luyện xà yêu tổ nhóm vội hỏi. Xích luyện huyên. Hỏa cáp huyên. Phi thiên huyên. Các ngươi ba vị đây là gì tình huống Tô lão tổ bị Thanh Khâu hồ bộ để mắt tới. Hơn phân nửa đã chết. Bạch bạch tất phương bị những thiên khuyết thành đó lão tổ cho cuốn lấy, một dạng muốn xong. Các ngươi vì sao không thừa cơ chạy trốn? Còn vì chúng nó mà chiến hỏa cáp lại một bộ khổ không thể tả. Nói, ba chúng ta yêu đã bị chiêu yêu bảo hộ lô luyện hóa trên trăm năm. Đã sớm thể xác tinh thần bị khống chế. Khuất phục tại chiêu yêu bảo hộ lô dâm uy phía dưới. Không dám kháng cự. Cái kia chiêu yêu hổ lô hơi lay động một chút. Chúng ta liền thân bất do kỷ. Nơi nào còn dám trốn a không sai. Ba vị yêu huyên ngàn vạn cẩn thận. Chớ có bị Tô lão tổ bắt được chiêu yêu hổ lô bên trong. Bằng không cũng sẽ như chúng ta chịu chiêu yêu hổ lô khống chế. Phi thiên thử liên tục gật đầu e ngại không thôi. Xích luyện xà yêu tổ yên lặng không nói. Nó là muốn tìm cơ hội chạy đi, nhưng còn chưa xuống cuối cùng quyết tâm. Chạy trốn thất bại xuống tràng, là cực kỳ thê thảm. Xích hỏa bọ cạp ba yêu tổ nghe, đều là vẻ hoảng sợ. Chúng nó tách ra không phải mới ngắn ngủi một năm sao hỏa cáp yêu tổ vì sao nói mình bị chiêu yêu hồ lô luyện trên trăm năm chẳng lẽ này khẩu chiêu yêu bảo hồ lô cư nhiên như thế chi lợi hại. Một khi nhốt vào trong đó. Quan một năm thì tương đương với trên trăm năm lâu này khẩu chiêu yêu hổ lô cũng quá cường đại này khẩu chiêu yêu bảo hổ lô. Không được lại rơi vào Tô lão tổ tay bằng không. Ta yêu tộc lão tổ tai vạ đến nơi không bằng. Chúng ta một mực giả bộ đánh nhau. Để bọn hắn trước cùng bạch bạch. Tất phương đánh lưỡng bại câu thương. Chờ đến thời cơ thích hợp. Ta lục tổ lập tức ra tay chiếm chiêu yêu hổ lô. Bỏ trốn mất dạng. Tiêu giao khoái hoạt đi quả sám lão tổ vội vàng nói. Ta là tiên phàm 57 chương 568 lại bắt một đám yêu tổ. Nghiệp chứng A Thiên Khuyết thành thất tổ. Thanh Khâu năm yêu tổ. Xích hỏa bọ cạp chờ giá yêu tổ. Riêng phần mình tâm hoài ruột thai. Cùng bạch bạch. Tất phương. Tại Bắc Minh trên mặt biển điên cuồng kịch chiến. Nguyên anh lão tổ ở giữa chiến đấu ảnh hưởng đến cực xa. Một đao hồng quang có thể bổ vạn trượng núi. Một kiếm phi mang có thể nứt ngàn trượng biển. Từng đảo trăm trượng thiên thạch. Từ trên trời giáng xuống. Như sao băng bay như lửa rớt xuống. Trong tiếng nổ vang. Tói lên ngàn trượng sóng lớn. Khó mà tính toán thần thông phép thuật. Ở trên bầu trời nổ vang thi triển đi ra. Kinh thiên động địa huyết chiến kéo dài thời gian một nén nhăng. Ngắn ngủi một nén nhăng, lại giống như là một trận đã trải qua lề mề đại chiến, nhường song phương giao chiến mỏi mệt không thôi. Nhân tổ cùng yêu tổ chi huyết càng là nhuộm đỏ phạm vi mấy trăm dặm vùng biển. Mấy ngàn dặm bên trong Bắc Minh biển sâu băng cá băng tôm. Cảm giác được những cái kia lực lượng kinh khủng và khí huyết. Đều hoảng sợ chạy tứ tán. Biến mất vô tung vô ảnh. Phụt! Vù vù man tượng yêu tổ thở hổn hển. Toàn thân trên dưới bị bạch bạch một thanh huyết san hô chiến kích. đâm ra không dưới hơn 10 lỗ máu. Sâu vài xích lỗ máu, không đủ để đối với nó trăm trượng cự tượng thân thể mang đến vết thương chí mạng. Thế nhưng, nó cảm giác mình tựa như là máu me đầy đầu trâu một dạng. Bị bạch bạc cái này huyết văn tử liều mạng hấp huyết. Giống man tượng yêu tổ phẫn nộ. Liều mạng thi triển thổ hệ thần thông. Đấu đá lung tung. Dùng bén nhọn tượng sừng đi va chạm bạch bạc. Nó máu dày, nhất thời cũng rút không hết. Nhưng theo khí mất máu yêu thể lại trở nên càng ngày càng mỏi mệt, trầm trọng cùng suy yếu. Nó điên cuồng truy đuổi bạch bạc, cảm giác sắp truy bất động. Nó giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch. Tới, vì sao thiên khuyết thành bảy vị nhân tộc lão tổ không chịu đi đối chiến bạch bạc, mà là lựa chọn tất phương. Có thể là trong lòng hoảng hốt, nhưng man tượng yêu tổ không dám dừng lại. Một khi dừng lại chạy, nó cảm giác mình liền muốn ngã xuống, không thể dậy được nữa. Tại Thanh Thị Huyên muội đuổi trước khi đến, nó là quyết không có thể làm cho mình ngã xuống. Đồng dạng này cảm giác còn có ngân giác tê yêu tổ. Nó cũng là máu dày thịt to trở thành bạch bạc rút máu khác một mục tiêu. Đến mức huyết báo, cử thạch viên, linh đan hạt ba vị này yêu tổ, bọn chúng yêu thể nhỏ gầy, tinh huyết cũng ít. Chúng nó cùng bạch bạc liều mạng, không chiếm được lợi lộc gì. Bạch bạc cũng không né tránh, nhưng nó toàn thân bị bạch quy tổ giáp bao trùm, mai rùa lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Chúng nó đánh bạch bạc, nhiều lắm là đưa nó đánh bay, nặng không gây thương tổn bạch bạc. Thế nhưng bạch bạc đánh chúng nó, lại là một kích có thể đánh nhỏ nửa cái mạng, đứt tay đứt chân. Cùng bạch bạc chiến đấu, cảm giác đơn giản liền là đi chủ động tìm tai vạ. So sánh dưới tất phương chỉ có bị đòn phần, muốn thảm rất nhiều. Cùng thiên khuyết thành thất lão tổ chiến đấu, nó là bị ngược một phương. Tất phương toàn thân màu sắc rực rỡ vũ đâm đều hóa thành một đạo phi vũ châm yêu khí, dùng hết, lần nữa trụi lủi. Nếu không phải nó thân là phong hệ cao giai yêu tộc, trên bầu trời bá chủ, bay cực nhanh, chỉ sợ sớm bị các lão tổ loạn kiếm chém thành một đống thịt nát. Thiên khuyết thành bảy tôn lão tổ hợp lại, đuổi theo nó liều mạng giết, phi kiếm, pháp đao loạn chạm. Mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng lại không thể chém giết tất phương. Tất phương ngoài miệng hết sức cường ngạnh, nhưng quá trơn chuồn đi, chạy trối chết bản sự cũng là nhất lưu. Đến mức xích luyện xà, hỏa cáp chờ ba yêu tổ, cùng xích hỏa bọ cạp chờ yêu tổ. Chúng nó giữa lẫn nhau chiến đấu khí thế ngất trời, quên cả trời đất. Trước mắt bạch bạc tất phương cùng chúng tổ chiến của yêu nguyên cháy bỏng, không rõ ràng. Thanh Thị Huyên muội đuổi theo giết Tô Trần lão tổ. Kết quả như thế nào Tô lão tổ chết chưa, bọn hắn ba vị mới là hạch tâm nhất lão tổ. Chân chính nhân vật mấu chốt đều chưa từng xuất hiện. Chúng nó vẫn còn đang quan sát. Còn không dám xuống cuối cùng quyết tâm. Muốn đừng xuất thủ đi đoạt bạch bạc trong tay chiêu yêu hồ lô. Xích luyện huyên. Bạch bạc giống như chiếm thượng phong. Thế mà cứng rắn làm thanh khâu năm yêu tổ chúng ta khi nào ra tay. Đánh lén bạch bạc xích hỏa bỏ cạp tối gấp. Chờ một chút. Để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Thanh Thị Huyên muội giết Tô lão tổ về sau, chúng nó khẳng định sẽ chạy tới. Để chúng nó trước cùng bạch bạc giao thủ, lại hao tổn một hao tổn thực lực của hai bên. Phải có kiên nhẫn, không thể manh động bằng không một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Xích luyện xà yêu tổ trong lòng lo nghĩ. Thời gian một nén nhăng cũng không quá dài. Chiến cuộc này chưa ra đánh ra kết quả, viện binh cuối cùng chạy đến. Sưu sưu đã thấy bốn đạo nguyên anh lão tổ thân ảnh theo ngoài mấy trăm dặm đang theo chiến trường hướng đi tốc độ cao nhất chạy như bay tới. Có người đến thiên khuyết thành thất các lão tổ phát hiện trước nhất cái kia bốn đạo lão tổ khí tức đang áp sát. Bọn hắn vốn cho là Thanh Thị Huyên muội giết Tô lão tổ về sau đến đây cùng bọn hắn hội hợp. Thế nhưng cảm giác được cái kia bốn cỗ khí tức lại là sắc mặt đại biến. Không đúng, căn bản không phải Thanh Thị Huyên muội khí tức, là một tôn nhân tộc lão tổ, một tôn dược tộc lão tổ, một tôn linh tộc lão tổ, còn có một tôn mỏng manh nữ cáo lão tổ khí tức. Cái này nhân tộc lão tổ khí tức không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Tô Trần lão tổ. Thanh Giao lão tổ tự hồ bị trọng thương, bị khốn tiên thừng nhốt lại, hơi thở mong manh. Còn lại hai tổ cũng không rõ ràng là ai. Nhưng khẳng định không phải Thanh Thị huyên muội đồng bọn, mà là Tô Trần lão tổ đồng bọn, sợ là phi thường lợi hại. Tô phủ một phương lại tăng ba vị lão tổ viện binh. Đây là muốn một thoáng lật bàn tiết tấu. Tiết Vân Sơn sắc mặt kịch biến. Không tốt, Tô lão tổ chưa chết, Thanh Giao bị bắt làm tù binh. Cái kia chết chẳng phải là Thanh Vũ. Thanh Thị huyên muội tựa hồ mang theo bảo tới. Cái kia bảo vật cũng rơi xuống Tô lão tổ trong tay, nhất định là như thế. Tô lão tổ quá xảo hoạt. Hắn thế mà còn giấu giếm hai tên lão tổ viện binh. Đầu tiên là nhường Bạch Bạc Tất Phương mang theo Chiêu Yêu Hồ Lô, dụ chúng ta truy giết bọn nó. Sau đó hắn nhất cử diệt Thanh Vũ, tù binh Thanh Giao, lại tới giết chúng ta đáng chết. Cái này là một cách liên hoàn bẫy dập. Việc lớn không ổn, rút lui. Nhanh rút lui. Thiên Khuyết Thành thất tổ phản ứng rất nhanh, cũng vô cùng có ăn ý. Quả quyết từ bỏ Tất Phương, quay đầu liền khống chế phi kiếm, bay nhanh mà đi. Thanh Khâu một phương bại cuộc đã lộ ra. Bọn hắn thất tổ đều là áo giáp đen áo bào đen, cũng không dám cùng Tô Trần chính diện giao thủ. Đánh không thắng. Nếu như bị tù binh tháo xuống áo giáp đen mặt nạ, bằng chứng như núi, hết đường chối cãi. Vậy bọn hắn trăm ngàn năm kinh doanh to lớn thế ra liền một thoáng xong. Thiên Khuyết Thành thất tổ này vừa trốn từ bỏ truy sát Tất Phương. Thanh Khâu ngũ tổ nhóm cũng lập tức phát hiện không ổn. Thanh Vũ thế mà không có tới. Tới là Tô Trần lão tổ cùng hai gã khác thần bí lão tổ. Thanh Giao bị bắt làm tù binh. Lại thêm Tất Phương man tượng chờ yêu tổ lập tức không ngừng kêu khổ. Chúng nó năm yêu tổ đánh như thế nào xong, đây là một trận đại bại. Trốn man tu yêu tổ giống một tiếng. Cùng ngân giác tê. Huyết báo. Cự thạch viên. Linh đan hạt chờ yêu tổ. Liều mạng mà chạy. Bạch Bạc cũng không đuổi theo. Bỗng nhiên dừng lại Huyết Nhiên. Cầm trong tay một thanh huyết kích. Thở hổn hển. Vẻ mặt cực kỳ mỏi mệt. Cường độ cao sau khi chiến đấu, để nó yêu thể khó mà ức chế run rẩy. Lấy một địch năm yêu tổ còn có thể chiếm được thượng phong đã là cực hạn. Muốn giết chết chúng nó cũng không phải là chuyện dễ. Hắn cũng không tham công. Đến mức Tất Phương. Thiên Khuyết Thành thất các lão tổ không truy sát nó. Nó đã là cám ơn trời đất. Nào dám đuổi theo bọn hắn. Xích hỏa bọ cạp chờ yêu tổ. Thấy Thiên Khuyết Thành thất tổ. Thanh Khâu ngũ tổ nhóm trốn bán sống bán chết. Đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chúng nó vội vàng cũng quay người liền muốn chạy trốn. Thanh Khâu huyên muội bại vong. Chúng tổ chạy trốn. Tô lão tổ chạy đến chúng nó ba yêu lúc này không trốn. Chờ đến khi nào phi thiên thử nhìn thấy Tô Trần bay tới. Có chút hoàng hốt. Đối vị chủ nhân này. Nó là hết sức kính sợ. Lo lắng bị Tô Trần nhìn ra nó vừa rồi giả đánh. Lại đem nó nhốt vào Chiêu Yêu Hồ Lô bên trong đi cấm đoán. Nó cách khó ló cách khôn. Đột nhiên một chiêu đánh út về phía quả xám lão tổ giữa lưng. Sau đó kêu to. Phi thiên thử vì chủ nhân bắt quả xám yêu tổ. Quả xám nào nghĩ tới phi thiên thử thế mà nói trở mặt liền trở mặt. Giả đánh biến thành thật đánh. Một chiêu vô ý, quả xám lão tổ bị phi thiên thử một thoáng cho đánh vào giữa lưng, rơi hướng hải mặt. Hỏa cáp lão yêu nhìn ở trong mắt, lập tức học theo, dây dưa kéo lại kền kền lão tổ, không cho nó chạy trốn. Kền kền lão tổ chạy không thoát, vừa tức vừa gấp, tức miệng mắng to. Ai? Nghiệp chướng A Xích luyện xà thầm than một tiếng. Triệt để tắt cướp đoạt Chiêu Yêu bảo hộ lô. Bỏ trốn mất dạng suy nghĩ. Nhưng nó không có phi thiên thử cùng hỏa cáp như thế không biết xấu hổ. Cố ý lưu lại tay. Thả xích hỏa bọ cạp chạy trốn. Sửu phương xa. Một đảo màu hồng bảo quang. Xuyên qua hơn 10 dặm. Chiếu xả đi qua. Đánh vào đang muốn chạy trốn lấy mạng xích hỏa bọ cạp trên thân. Xích hỏa bọ cạp lập tức hai mắt trống rỗng, ngây người tại chỗ bất động. Sưu mấy tức về sau, Tô Trần lão tổ một nhóm mọi người xuất hiện trên chiến trường. Đào yêu rất có hào hứng. Dùng câu hồn bảo kính. Không có thử một cái chiếu hướng xích hỏa bọ cạp yêu tổ. làm càn làm bậy để nó cũng trốn không thoát. Thí nghiệm nàng mới được hóa thần uy lực của Linh Bảo. Tô huynh. Đến rồi Bạch Bạc cùng Tất Phương lúc này toàn thân là lớn nhỏ vết thương. Vừa mệt lại mệt. Bay tới hồi hợp. Chúng nó hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, khôi phục khô kiệt yêu lực cùng thể lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, vất vả hai vị. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng, các ngươi cư công chí vĩ. Tô Trần tiếp nhận Bạch Bạc trong tay chiêu yêu hồ lô, ý vì thâm trường nhìn một chút Xích Luyện Xà Yêu Tổ. Ánh mắt kia, nhường Xích Luyện Xà Yêu Tổ vô cùng lo sợ. Hai người các ngươi cũng làm rất tốt, quay đầu thưởng các ngươi mấy bình tu luyện dùng tứ sai linh đan. Ta đối có công yêu nộ, là tuyệt không keo kiệt. Tô Trần hướng phi thiên thử, hỏa cáp khen ngợi nhẹ gật đầu. Lần này khảo thí, hai bọn chúng yêu tổ mặc dù lập trường vẫn còn có chút đung đưa không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là xuất ra chiến quả để chứng minh chính mình trung thành. Tạ chủ nhân phi thiên thử cùng hỏa cáp lão yêu mặt lộ vẻ mừng rỡ, khiêm tốn vô cùng, tối may mắn tránh thoát nhất kiếp. Xích Luyện Xà Yêu Tổ trong lòng run lên, nói thầm một tiếng hỏng bét, Tô lão tổ trong mắt quả nhiên không cho phép hạt cát. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Trần không nói hai lời, vỗ chiêu yêu hồ lô, đem thanh dao, còn có xích hỏa mọ cạp, quả xám, kền kền cùng Xích Luyện Xà Yêu Tổ. Hết thảy đều thu nhập chiêu yêu hồ lô bên trong. Trước tiên ở Linh Sơn quan cái mấy chục năm, trên trăm năm giam cầm lại nói cái khác. Lần sau còn dám không thành thật, lén lút nghĩ cách liền nhốt vào thọ tận. Đi, chúng ta về trước Thiên Khuyết thành chỉnh đốn một thoáng, khôi phục sức mạnh. Tô Trần trầm giọng, ánh mắt lộ ra một sợi lạnh lẽo hàn mang. Quay lại, lại tìm Thiên Khuyết thành bảy vị tính toán sổ sách. Một trận có chút chật vật chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tại Tô Trần, Bạch Bạc một nhóm rời đi về sau, liền tại bọn hắn chiến đấu qua địa phương, Bắc Minh biển sâu vực sâu vạn trượng, một đầu đã sớm ẩn núp lâu nay, hơn trăm dặm khổng lồ cá lớn bóng mờ cũng vô thanh vô tức rời rạc. Nó giấu quá sâu, quá mức khổng lồ, đến mức trên mặt biển chúng lão tổ hoàn toàn không có chú ý tới nó tồn tại. Bạch Bạc, Tất Phương cùng Thiên Khuyết thành Thanh Khâu 15 lão tổ, một trận nhìn như hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thua. Thậm chí chiêu yêu hồ lô này khẩu hóa thần linh bảo cũng nhìn như có thể sẽ bị cướp đi. Nhưng Tô Trần đã sớm làm chu đáo chuẩn bị. Nhường côn phân thân tại biển sâu ẩn núp, tự mình tỏa chấn, dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn là sẽ không mạo hiểm, nhường Bạch Bạc phân thân cùng chiêu yêu hồ lô gặp tổn thất trọng đại. Bất quá, Bạch Bạc thành công giữ vững được thời gian đốt một nén hương, từ đó thắng hiểm đối thủ. Nhưng cũng tránh khỏi nhường côn tại Bắc Minh lão tổ trước mặt bại lộ chân thân. Ta là tiên phàm 57 chương 569 ngạo kiều thanh giao Tô Trần ngự kiếm mà đi. Mang theo nhu cầu cấp bách tu dưỡng Bạch Bạc, Tất Phương cùng với A Nô cùng đào yêu các loại, một nhóm theo Bắc Minh chi hải trở về cách xa mấy trăm ngàn dặm Thiên Khuyết thành chỉnh đốn. Trên đường, Tô Trần bàn tính toán một cách trận chiến này được mất. Chiến quả vẫn là hết sức phong phú. Chu sát Thanh Vũ cáo tổ, đồng thời một hơi bắt thanh dao cùng xích hỏa bọ cạp, quả xám, kền kền chờ chung bốn tên nguyên anh sơ kỳ yêu tổ. Chờ hắn dùng chiêu yêu bảo hồ lô đưa chúng nó luyện hóa sau khi thuần phục, cách này hóa thần chiêu yêu hồ lô liền ủng có nhiều đến 7 tên yêu tổ. Liên quan tới chiêu yêu hồ lô, có một cái dung lượng cực hạn là 100. Một ngụm chiêu yêu hồ lô bắt được yêu nô đi đến 100 số lượng lượng thời điểm, uy lực của nó là cường đại nhất. Nhiều không chứa được, thiếu đi uy lực không đủ. Cũng mang ý nghĩa nhiều nhất bắt 100 liền có thể phát huy ra chiêu yêu hồ lô cực hạn uy lực. Này khẩu chiêu yêu bảo hồ lô trước mắt cách tối cường còn kém xa lắm, cũng xem như hơi có tiểu thành, uy lực không tệ. Hắn còn đoạt Thanh Vũ hóa thần linh bảo câu hồn bảo kính. Đây là Thanh Khâu hồ bộ bảo vật vô giá, đơn đả độc đấu chiến đấu lợi khí. Chỉ là hai cái này chỗ tốt, trận chiến này liền xem như đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ. Giết Thanh Vũ đoạt câu hồn bảo kính, mang ý nghĩa triệt để đắc tội Thanh Khâu Hồ Bộ cái này cao giai yêu tộc thế lực. Thanh Khâu Hồ Bộ chắc chắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả thù, sẽ trở thành hắn sau này phiền toái lớn. Tô Trần cho đến bây giờ cũng còn không rõ ràng lắm Thanh Khâu Hồ Bộ nội tình cùng thực lực. Mà lại trận chiến này, Bạch Bạch vận dụng chiêu yêu bảo hồ lô này khẩu hóa thần linh bảo, hướng ngoại giới hoàn toàn bại lộ chính mình có được một ngụm chiêu yêu bảo hồ lô che giấu. Đối với những cái kia có uy vọng đại thế gia tới nói, bị ngoại nhân biết chính mình có hóa thần linh bảo, đó cũng là không quan trọng. Người bên ngoài cũng không dám tùy ý nhòm ngó. Nhưng Thiên Khuyết thành dạng này một cái thành nhỏ, Tô Phủ dạng này một giới không tên thế gia, tại Bắc Minh đại lục chúng lão tổ trong mắt chỉ sợ là không có chút nào tồn tại cảm giác. Quá nhỏ bé tiểu gia tộc, như tiểu nhi cầm kim đi đang nháo thành phố, một khi bị người thấy, khó tránh khỏi nhớ thương trong lòng nghĩ muốn mưu đồ. Tô Phủ căn cơ còn thấp, không dễ quá lộ tin đầu để tránh lọt vào chèn ép. Tô Trần đối với cái này tự nhiên rất là hao tổn tâm trí. Hóa thần chiêu yêu hổ lô bên trong, xích luyện xà yêu tổ cùng xích hỏa bọ cạp, quả xám, kền kền, khổng lồ yêu thể nhét chung một chỗ. Chúng yêu tổ yêu mắt đối lập, không nói gì. Xích luyện huynh, đều oán chúng ta không có năng lực a, chúng ta nguyên lai tưởng rằng chuyển đến Thanh Khâu cứu binh, diệt Tô lão tổ đó là dễ dàng, lại không nghĩ rằng liền Thanh Khâu ra tay đều không dùng. Ai? Xích hỏa lão đệ, Hôi nha lão đệ, Kền kền lão đệ, khổ các ngươi nếu không phải vì cứu chúng ta, ba người các ngươi cũng không đến mức cùng nhau mắc nạn. Đột nhiên chúng nó bốn yêu ôm đầu khóc lóc đau khổ. Đã từng là Bắc Minh đại lục rìa tự do tản mạn, vô câu vô thúc, cùng một chỗ chỉ bảo giang sơn, ăn ngon uống sướng sáu tên giã yêu tổ. Trước kia là hạng gì tiêu dao khoái hoạt, nhưng bây giờ chúng nó cũng là bị hóa thần chiêu yêu hổ lô chỗ bắt lấy, cùng một chỗ thành Tô Trần yêu nô. Không còn có tiêu dao khoái hoạt tháng ngày, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, nhìn mặt người sắc sống qua ngày. Xích hỏa bỏ cạp ba yêu nguyên bản còn trông cậy vào chuyển đến Thanh Khâu Hồ Bộ mạnh mẽ cứu binh, có thể cứu đến xích hỏa bỏ cạp, hỏa cáp cùng phi thiên thử. Kết quả không những không thể cứu, liền chúng nó ba yêu cũng đáp tiến đến. Đây là bực nào bi thương cùng thê thảm, chúng nó bốn yêu thậm chí oán trách tầm mắt nhìn về phía Thanh Giao. Đều là Thanh Khâu Hồ Bộ quá phế đi, tiếu sát Tô Phủ bất lợi. Bằng không chúng nó làm sao đến mức luôn lạc tới cùng một chỗ bị bắt làm yêu nô mức độ. Thanh Giao dĩ nhiên sẽ không thừa nhận là lỗi của nàng. Khẽ cắn hàm răng, đau nhức tiếng chửi mắng Tô Trần. Không phải ta Thanh Khâu không có năng lực, đều là họ Tô quá xảo hoạt. Hắn rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, thế mà vùi ở này nho nhỏ Thiên Khuyết thành. Ở trước mặt các ngươi ra vẻ đáng thương còn có. Các ngươi ba yêu cùng Thiên Khuyết thành lão tổ cũng toàn là một đám phế vật. Tô lão tổ ngay tại mí mắt của các ngươi dưới đáy đều thấy không rõ lắm. Đều là cung cấp một chút tình báo sai lầm. Kết quả lầm ta Thanh Khâu việc lớn. Xảo quyệt Tô xảo trá như cáo, so với các nàng cửu vĩ hồ tộc còn âm hiểm, nàng là suy nghĩ minh bạch. Thanh Vũ cùng nàng tỉ mỉ tính toán là tuyệt đối không có vấn đề. Phạm sai lầm Khâu, tất cả xích hỏa bỏ cạp ba yêu cùng Thiên Khuyết thành bảy vị lão tổ trên thân. Bọn hắn nhiều như vậy lão tổ, thậm chí cùng Tô lão tổ đợi tại cùng một tòa tiên thành nhiều năm, thế mà không có một cách nào thấy rõ ràng Tô Phủ nội tình. Này mới đưa đến cường đại như Thanh Khâu Hồ Bộ đối Tô Phủ thực lực sinh ra nghiêm trọng ngộ phán. Chỉ phái Thanh Thị Huyên muội mang theo một ngụm Thanh Khâu linh bảo, mang theo tám tên yêu tổ tới vây quét Tô Phủ. Kết quả rơi vào một nước vô ý, đầy bàn đều thua xuống tràng. Thua thiệt liền chấn tộc chi bảo câu hồn bảo kính đều góp đi vào. Sớm biết Tô Phủ có thực lực cường đại như vậy, Thanh Khâu Hồ Bộ tất nhiên sẽ hoa thời gian dài hơn, triệu tập càng lực lượng khổng lồ đến đây Thiên Khuyết thành vây quét Tô Phủ. Dùng Thanh Khâu Hồ Bộ thực lực, nhất cử diệt Tô Phủ căn bản không phải vấn đề. Họ Tô khốn nạn, âm hiểm hèn hạ, ta nếu là có cơ hội chạy đi, nhất định đem hắn Tô Phủ Tận Diệt Thanh Giao tức nghiến răng mắng chửi. Xích Luyện Xà lão tổ lại là một bộ ngươi song biểu lộ, đồng tình nhìn xem nàng. Thanh Giao không khỏi trừng mắt cả giận nói, nhìn ta làm gì, ai, ngươi không có bị nắm qua, không có kinh nghiệm. Tại đây Chiêu Yêu Bảo Hồ Lô bên trong, ngươi nói mỗi một câu, làm mỗi chuyện, Tô lão tổ đều biết, bằng vào ta đối Tô lão tổ hiểu rõ, hắn luôn luôn mang thù. Ngươi chửi một câu, ít nhất phải nhiều quan ba năm, ngươi vừa rồi mắng hơn 10 câu. Thoải mái là thống khoái. Nói ít nhiều quan cách 30 năm. Xích Luyện Xà Yêu Tổ buồn bã nói. Ta không tin. Hắn làm sao hoa thời gian dài như vậy giam giữ ta nhân tộc bắt được yêu tổ. Đều vội vã thuần hóa. Biến thành của mình. Thanh Giao trong lòng có điểm hư, bĩu môi nói. Bằng nàng cửu vĩ hồ yêu tổ mỹ mạo. Vị nào nhân tộc lão tổ gặp không mở cờ trong bụng. Người nào bỏ được quan nàng mấy chục năm không thả lại nói. Nàng có thể là Thanh Khâu hồ nữ. Nàng còn có mạnh mẽ cửu vĩ hồ bộ cho nàng chỗ dựa. Sẽ đến cứu nàng. Quan 30 năm, làm sao có thể, Tô lão tổ đoán chừng sớm đã bị Thanh Khâu hồ bộ tiêu diệt. Hắn hao tổn nổi, này khẩu hóa thần cấp Chiêu Yêu hồ lô vô cùng thần kỳ, cùng đê giai Chiêu Yêu hồ lô khác biệt. Bên ngoài một ngày, hóa thần bảo hồ lô một năm. Nhốt ngươi 30 năm đối với hắn bất quá 30 ngày mà thôi. Đem ngươi quan cách 300 ngày cũng không có vấn đề gì. Bằng không, phi thiên thử cùng hỏa cáp lão đệ. Chúng nó mới bị bắt một năm mà thôi. Tại sao lại e ngại Tô lão tổ đến trình độ như vậy? Đều là bị giam sợ. Xích Luyện Xà thở dài. Thanh Giao hai con ngươi khiếp sợ, cuối cùng ngoan ngoãn im lặng. Này Chiêu Yêu Bảo Hộ Lô thế mà lợi hại như vậy, không hổ là hóa thần linh bảo. Cường đại như là tốt hồ nữ không cùng xảo quyệt Tô đấu nàng cũng không dám khẳng định. Thanh Khâu hồ bộ có thể hay không trong vòng một năm cứu nàng ra ngoài. Ba người các ngươi đi qua một điểm quá chật ở giữa làm ranh giới, các ngươi qua bên kia. Nàng cả giận nói. Đừng oán trách. Hồ lô liền như vậy lớn một chút địa phương. Chen chen đi chúng nó ba yêu e ngại cửu vĩ hồ. Cũng không dám cùng với nàng tranh. Ngày đó, Tô Trần mang theo mọi người trở lại Tô Phủ, nhường Bạch Bạc cùng Tất Phương trước khôi phục chỉnh đốn. Tô Trần đi vào Tô Phủ một gian mật thất. Lập tức nắm Thanh Giao phóng ra. Nghĩ ép hỏi Thanh Giao. Tìm hiểu liên quan tới Thanh Khâu hồ bộ thực lực tình báo. Ta muốn biết các ngươi Thanh Khâu hồ bộ tình huống, nắm ngươi biết, nói hết ra đi, Tô Trần thản nhiên nói. Thanh Giao cũng là thoải mái, nói thẳng Thanh Khâu hồ bộ một chút thực lực, cũng không tận lực giấu riêng. Giống Thanh Khâu hồ bộ dạng này tại Bắc Minh Đại Lục tồn tại vô số năm cao giai yêu bộ. Rất nhiều thực lực đều là công khai. Coi như cửu vĩ hồ tộc không nói, những thế lực lớn khác cũng đã sớm tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua là Thiên Khuyết Thành loại địa phương này quá vắng vẻ. Tô Phủ thiếu khuyết nguồn tin tức. Đối Thanh Khâu hồ bộ mới có thể biết rất ít. Thanh Khâu hồ bộ chỉ có số ít cao cấp nhất cơ mật. Như hóa thần linh bảo. Mật thám. Bố cuộc loại hình. Mới có thể đối ngoại giấu riêng. Có lúc Dương hiện thực lực của mình đối ngoại bộ tiềm ẩn kẻ địch cũng là một loại mạnh mẽ chấn nhiếp. Để cho địch nhân không dám chủ động khiêu khích. Thanh Giao đoán chừng Tô Trần vị này Thiên Khuyết Thành nhà quê. Đối Thanh Khâu hồ bộ thực lực cường đại cũng không hiểu rõ. Mới dám càng Thanh Khâu hồ bộ đối nghịch. Nàng liền dẫn ngạo sắc thật nhanh nói một chút Thanh Khâu truyền thừa cường đại. Bắc Minh Đại Lục cửu vĩ hồ bộ điểm ba đại dòng họ chi mạch. Đồ Sơn, Thuần Hồ, Hữu Tô. Cửu vĩ linh hồ nhất tộc tại hóa hình phương diện. Xa so với cái khác cao giai yêu tộc xuất sắc. Nguyên anh cảnh giới liền cơ hồ cùng nhân tộc sống như đúc. Cái này cũng lệnh cửu vĩ linh hồ nhất tộc. Thường xuyên cùng nhân tộc trộn lẫn cùng một chỗ. Cùng nhân tộc thông hôn mang đến cực lớn tiện lợi. Tại cực kỳ lâu đời trước đó. Đã từng thông thiên hoàng triều đời thứ nhất khai quốc thiên tử. Liền cưới cửu vĩ hồ tộc một nhánh Đồ Sơn nữ cáo làm chính phi. Thế nhưng sau này, bởi vì hai tộc nhân yêu dần dần từng bước đi đến, thông thiên hoàng triều không còn có công khai nạp hồ tộc làm phi. chẳng qua là tự mình nuôi linh hồ. Từ hoàng triều cung đình cho tới cổ lão thế gia, không ít nguyên anh lão tổ đều ra thích dưỡng nữ cáo làm linh sủng. Yêu tướng kỳ thật tự mình nạp làm thiếp thất. Đây cũng là vì sao thông thiên hoàng triều thống trị toàn bộ Bắc Minh đại lục, Thanh Khâu hồ bộ nhưng thủy chung không bị xuất binh tiêu diệt một trong những nguyên nhân. Cùng cái này nhiều ít cũng dính chút quan hệ. Đương nhiên cửu vĩ hồ làm cao giai yêu tộc, thực lực bản thân cũng là phi thường mạnh mẽ. Thậm chí đi ra hóa thần yêu tổ, khiến cho dị tộc không dám tùy tiện động cửu vĩ hồ bộ. Thanh Giao nói xong, khuôn mặt xinh đẹp, mang theo cửu vĩ tộc vẻ kiêu ngạo, không khỏi nói: Tô lão tổ, coi như ngươi rất lợi hại, thủ hạ có 5 tên lão tổ yêu tướng, còn có 2 kiện hóa thần bảo hộ lô. Thực lực này tại Thánh Linh Châu đều xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể coi là như thế, thì sao thực lực của ngươi cũng là giới hạn ở đây. Ta Thanh Khâu hộ bộ nội tình cường đại, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi đắc tội không nổi Thanh Khâu hộ bộ. Ngươi bây giờ còn có một lần cuối cùng sống sót cơ, biết lấy ta làm vợ, chỉ cần ngươi chịu lấy ta làm vợ, cũng đem câu hồn bảo kính trả lại Thanh Khâu. Trước đó đủ loại thù hận cũng có thể xóa bỏ. Ta Thanh Khâu hộ bộ còn có khả năng ra sức giúp ngươi Tô phủ tại Bắc Minh đại lục quật khởi, thậm chí tìm cơ hội dẫn tiến cho Thông Thiên Hoàng Triều thiên tử, nhưng ngươi trở thành Thông Thiên Hoàng Triều trọng thần chỉ cần ngươi chịu lấy ta làm vợ. Rất nhiều chỗ tốt. Mà lại ta không ngăn cản ngươi khác cưới thiếp thất. Mặc dù cưới hồ nữ làm vợ đối Tô phủ thanh danh ít có tổn hại, nhưng đối ngươi cũng không có gì đáng ngại. Tô Trần nghe Thanh Giao nói xong, một mực chưa lên tiếng. Chờ Thanh Giao nói xong, hắn mới cười khẽ, thản nhiên nói: Ta giết ngươi huyên trưởng, ngươi không những không oán, vẫn là muốn gả vào ta Tô phủ. Thậm chí Thanh Khâu còn nguyện ý ra sức giúp ta. Thanh Khâu làm như vậy, lại là mưu đồ gì đâu? Thanh Giao lần này lại là không nói, kiêu ngạo gương mặt bên trên rõ ràng viết khinh thường trả lời hai chữ. Thanh Khâu hổ bộ toan tính to lớn, chính là Bắc Minh cao cấp nhất cấp tranh đoạt. Không quan trọng thiên khuyết thành một cách nhỏ nhỏ nguyên anh lão tổ, có tư cách gì biết? Những ngươi cưới bản cáo đều xem như tiện nghi ngươi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh, phục tùng an bài liền tốt. Ta là tiên phàm 57 chương 570 thiên uy khó dò. Tô lão tổ Tô Trần thấy Thanh Giao một bộ khinh thường trả lời vẻ mặt, hắn trong mắt không khỏi lóe lên một vệt trào phúng, thản nhiên nói: Ngươi cho rằng không nói, chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Thanh Khâu toan tính mưu, không phải liền là tức sắp xuất thế hóa thần cơ duyên sao? Vì tranh mấy trăm năm nay mới ra một lần hóa thần cơ duyên. Dù cho ta vừa mới giết Thanh Vũ, ngươi hay là hy vọng lập tức gả vào ta Tô phủ, để cho ta đầu nhập Thanh Khâu, tăng cường các ngươi Thanh Khâu thực lực ngươi. Làm sao ngươi biết hóa thần cơ duyên sẽ phải xuất thế? Tin tức Thanh Giao tiếu dung nhất biến, khiếp sợ. Bắc Minh tồn tại hóa thần cơ duyên, này là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng thường thường muốn cách xa nhau mấy trăm năm mới có như vậy một lần hiếm thấy cơ hội gặp phải. Hóa thần cơ duyên xuất hiện là có thể dự đoán, nhưng chỉ có số rất ít nguyên anh lão tổ bằng vào mạnh mẽ thiên phú thần thông dự đoán thuật, thiên diễn thuật, mới có thể thôi diễn tính toán ra tới cụ thể năm nào xuất thế. Đây là cơ mật tối cao, người nào cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Đến mức thường xuyên là rất nhiều nguyên anh lão tổ chưa kịp phản ứng, trận này kịch liệt hóa thần cơ duyên tranh đoạt liền đã kết thúc. Tương quan tình báo tuyệt mật, trước mắt vẹn vẹn chỉ ở Thông Thiên Hoàng Triều, Thiên Đạo Liên Minh cùng cách khác thế lực lớn, số rất ít lão tổ chi bên trong lưu truyền. Thanh Khâu thánh nữ thông qua nàng tu luyện nhiều năm thiên diễn thuật thần thông yêu thuật, dự đoán hóa thần cơ duyên sẽ phải xuất hiện, mới có thể không tiếc đại giới, toàn lực bố cục. Ta đương nhiên biết tin tức của ta nơi phát ra, không thể so ngươi kém. Tô Trần cười một tiếng. Thiên Đạo Liên Minh Cát lão mấy năm trước đến Đông Hải, tại mời Vương Tử Dương đi Bắc Minh thời điểm, vừa lúc đề cập qua chuyện này. Cát lão cảm thấy mặt khác Đông Hải tu sĩ không đi được Bắc Minh, không ảnh hưởng được việc này, cho nên cũng không có quá tận lực né tránh tình báo này. Tại linh đảo đồng minh chủ hạm bên trên, ngay trước hơn 10 tên kim đan tu sĩ cao tầng mặt nói ra. Cụ thể năm nào, hắn không nói, nhưng hóa thần cơ duyên lập tức liền muốn xuất hiện, lại là chân thật không sai. Mà Tô Trần là Vương Tử Dương sư đệ, đồng minh phó minh chủ, vừa lúc là có tư cách nghe được chuyện này kim đan tu sĩ một trong. Cho nên ta rõ ràng hơn, các ngươi Thanh Khâu Hồ Bộ cũng không có bao nhiêu nắm bắt cướp được này phần hóa thần cơ duyên. Hiện tại rất gấp không tiếc đại giới ở các nơi thu thập hóa thần linh bảo. Thậm chí ta giết Thanh Vũ, ngươi cũng mảy may không so đo. Mong muốn ủy thân cùng ta củng cố quan hệ, nghĩ lôi kéo ta gia nhập các ngươi Thanh Khâu trận doanh. Bởi vì một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, các ngươi vậy sẽ phải đợi thêm mấy trăm năm. Cái này giá quá lớn vì hóa thần cơ duyên. Cái khác đại giới đều không đáng giá nhắc tới. Tô Trần nhìn xem Thanh Giao con mắt, bình thản nói, nếu như ta phía trên nói tới không sai, ta lại suy tính một thoáng. Các ngươi Thanh Khâu Hồ Bộ đang toàn lực chủ bị tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Hiện tại nhân thủ vô cùng gấp gáp, cũng không có quá nhiều lực lượng điều động đi làm sự tình khác. Coi như muốn diệt ta Thiên Khuyết Thành Tô Phủ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ngươi Thanh Giao một giới bị bắt nữ cáo, có thể làm càng là có hạn. Chỉ có thể dựa vào gả vào ta Tô Phủ, tới dụ hoặc ta, đổi lấy ta gia nhập Thanh Khâu Hồ Bộ một phương. Là các ngươi muốn cầu cạnh ta, mà không phải ta muốn cầu cạnh các ngươi Thanh Khâu. Ngươi cần gì phải bày ra một bộ cao ngạo tư thái, tựa hồ tại ban thưởng ăn điển ta. Thanh Giao run lên nửa ngày, nguyên bản kiêu ngạo kiều mị tiếu dung có chút chán nản. Tô Trần lần này phỏng đoán, nói 89 phần 10. Thanh Khâu Hồ Bộ là rất mạnh mẽ, thế nhưng Bắc Minh đại lục đỉnh tiêm thế lực rất nhiều, Thanh Khâu Hồ Bộ bất quá là hơn 10 cao giai yêu bộ một trong. Mong muốn đi tranh đến này có 102 hóa thần cơ duyên, dù cho liều mạng toàn lực, lại nói nghe thì dễ, hóa thần cơ duyên vẫn là xa vời. Thanh Vũ đã chết, dù cho Thanh Khâu quy mô đánh tới giết Tô lão tổ báo thù, đối Thanh Khâu mục tiêu cũng không có chút nào có ích. Nàng bây giờ có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất, liền là gả vào Tô phủ, làm oan chính mình gả cho tại Tô lão tổ, nhờ vào đó nắm Tô phủ một phủ ngũ tổ toàn đều lôi kéo tiến vào Thanh Khâu một phương. Tô lão tổ có được hai cái hóa thần bảo hộ lô, mặc dù người có chút âm hiểm, xảo quyệt, hèn hạ, ra thích tính toán, nhưng hồ tộc cũng ra thích những thứ này. Thủ hạ càng có bạch bạc, tất phương mạnh mẽ như vậy yêu tổ cấp yêu tướng, thậm chí còn có dược tổ, linh tổ, cùng với 6 tên yêu tổ yêu nô. Mạnh mẽ như vậy thế ra, tại Thánh Linh Châu cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay, đoán chừng là mạnh nhất 2-3 nhà một trong. Lung lạc Tô Trần, đây mới là đối Thanh Khâu tốt nhất quyết sách. Thanh Giao biết chỉ là bằng chính nàng, dù hoặc không được Tô Trần, cũng lừa dối không được. Cuối cùng bày ngay ngắn tâm tính, nghiêm mặt nói, đã ngươi biết việc này, ta đây cũng nói thật đi, ta Thanh Khâu căn bản không mưu đầu ngươi Tô gia hóa thần linh bảo. Này điểm ly ti lợi nhỏ không coi là cái gì. Ta Thanh Khâu chí tại hóa thần cơ duyên. Tranh đoạt hóa thần cơ duyên một trận chiến, chỉ có số ít mấy nhà thế lực lớn mới có thể kiếm đến. Tại then chốt một trận chiến, ngươi chỉ cần nghe theo ta Thanh Khâu thánh nữ an bài là được, cái khác hết thảy dễ nói. Ngươi có khả năng làm quyết định gia nhập ta Thanh Khâu vẫn là quăng thế lực khác? Tô Trần hơi nhíu mày. Thanh Giao cuối cùng nói đến một chút liên quan tới tranh đoạt hóa thần cơ duyên then chốt sự tình. Những mấu chốt này sự tình chỉ có Thanh Khâu Hồ Bộ dạng này thế lực mới rõ ràng nhất. Cách nào mấy nhà có hy vọng nhất, hắn hỏi. Thanh Giao suy nghĩ một chút, nói ra, các phe thực lực đều là công khai, ta cũng không giấu riêng Thiên Đạo Liên Minh, Thông Thiên Hoàng Triều, Yêu Quốc tranh đoạt chủ lực liền là này ba nhà. Thiên Đạo Liên Minh có được một nhóm cao cấp nhất thiên phú nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Bọn hắn không cầu cách khác, suốt đời truy tìm thiên đạo, tìm kiếm đủ loại cơ duyên, lập chí đạp vào hóa thần đại đạo. Bắc Minh đại lục đã từng xuất hiện hóa thần cơ duyên, có gần 3 thành bị bọn hắn cướp đi. Còn lại nhỏ cơ duyên càng là cao tới 5 thành bị bọn hắn cướp đi. Nhưng thiên đạo liên minh nhận người điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải thiên phú cực cao, tiềm lực cực cường. Còn phải dựa vào dẫn tiến người mới có thể gia nhập. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không nghĩ chiêu quá nhiều người. Bởi vì bọn hắn đều hy vọng chính mình có thể được hóa thần cơ duyên. Thiên đạo liên minh bên trong nếu là người quá nhiều, ngược lại phân tán bọn hắn cơ hội của mình. Bắc Minh đại lục rất nhiều nguyên anh lão tổ, dù cho thực lực mạnh mẽ cũng vào không được thiên đạo liên minh. Ngươi tuy có thực lực, không có người tiến cử, lại cũng chưa chắc có cơ hội gia nhập thiên đạo liên minh. Thông Thiên Hoàng Triều, hiện thời thiên tử đã hơn 900 tuổi, thọ nguyên lão hủ gần, nhưng đoạt hóa thần cơ duyên chi tâm càng ngày càng mãnh liệt. Thông Thiên Hoàng Triều rất nhiều trọng thần, tước phủ, cổ lão thế gia, vì đời đời vinh hoa phú quý, đều sẽ tùy tùng thiên tử, cùng một chỗ tham dự trận này tranh đoạt. Yêu quốc quốc chủ luôn luôn có dã tâm, không cam tâm hóa thần cơ duyên rơi vào nhân tộc tay quảng. Nạp yêu tổ chiêu la thủ hạ, vận sức chờ phát động. Nhưng yêu quốc chỉ lấy yêu tổ, ngươi đường đường nhân tổ cũng không có khả năng gia nhập yêu quốc. Đây là 3 nhà cao cấp nhất thế lực chiếm tuyệt đại bộ phận cơ hội. Ngoài ra, Bắc Minh đại lục hơn 10 cao đẳng yêu bộ thế lực cũng hơi có nhỏ cơ hội. Bao quát ta Thanh Khâu Hồ Bộ đều vì miếng vải này cuộc chuẩn bị dài đến hơn ngàn năm. Bất quá, ta Thanh Khâu Thánh Nữ trước mắt phụ thuộc vào Thông Thiên Hoàng Triều, liên thủ với thiên tử, cùng một chỗ mưu tính việc này. Còn lại cao đẳng yêu bộ cũng phần lớn cùng này 3 nhà thế lực sáng hợp lại, tối đồng minh, đều không phải là đơn đả độc đấu. Đơn độc một cái thế lực nhỏ không có chút nào hy vọng. Những này là chủ yếu thế lực. Cụ thể đến nguyên anh lão tổ người, có một kiện hóa thần linh bảo. Đây là tham dự hóa thần cơ duyên tranh đoạt thấp nhất điều kiện. Bằng không chính là đi chịu chết, tiện tay liền bị giết, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bắc Minh đại lục chí ít có 40-50 vị đứng đầu nhất nguyên anh lão tổ. Công khai có một kiện hóa thần linh bảo. Bọn hắn đều có tư cách tham gia hóa thần cơ duyên tranh đoạt, còn ẩn giấu mật thì không rõ ràng. Há, thì ra là thế. Tô Trần khẽ gật đầu. Trong tay hắn đã có 3 kiện hóa thần linh bảo, đã vượt qua tham dự tranh đoạt thấp nhất điều kiện. Này hóa thần cơ duyên, hắn cũng động tâm. Nhưng vấn đề là, hắn không phụ thuộc tại bất luận cái gì một thế lực khổng lồ. Không đầu nhập vào tam đại thế lực, liền sẽ gặp phải xa lánh. Cho nên hy vọng hết sức xa vời. Thanh Giao cũng nhìn không ra Tô Trần ý nghĩ, kiệt lực khuyên nhủ: ngươi lấy ta làm vợ, dùng chứng minh gia nhập ta Thanh Khâu Trần Doanh thành ý. Gia nhập ta Thanh Khâu Trần Doanh về sau, liền tương đương với gia nhập Thanh Khâu Thông Thiên Hoàng Triều Liên Minh. Ta có khả năng cùng ngươi cam đoan, Thanh Khâu Thánh Nữ sẽ tìm cơ hội tại thiên tử bên gối hơi hóng gió, đề cập Thánh Linh Châu Tô Phủ rất có thực lực, có khả năng trọng dụng. Thiên tử liền sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác, trực tiếp theo Thiên Khuyết Thành này địa phương nhỏ đề bạt đến Hoàng Thành đi. Chờ ngươi vì thiên tử lập được công, liền có thể đến một cách đời đời truyền thừa tước vị ban thưởng. Ngày sau tại Bắc Minh Đại Lục, Tô Phủ liền có thể thành truyền thừa vạn năm tước phủ gia tộc. Đi, ta biết rồi, sẽ nghiêm túc cân nhắc, Tô Trần thản nhiên nói. Hắn lấy ra chiêu yêu bảo hồ lô, nhấp trưởng khẽ hấp, đưa nàng thu nhập hồ lô bên trong. Nói đùa cái gì, Tô gia nhà chính đến phiên ngươi một đầu tiểu hồ yêu sao, cũng dám cùng hắn ra điều kiện. Ngoan ngoãn làm cái cáo nô liền tốt, chớ suy nghĩ lung tung nhiều như vậy. Đến mức gia nhập Thanh Khâu Trần Doanh, nghe lệnh của Thanh Khâu Thánh Nữ, đầu nhập vào hiện thời Hoàng Triều Thiên Tử, hắn càng sẽ không cân nhắc. Không phải thiên tử thánh nữ một phương thế lực không đủ cường đại, mà là bọn hắn khẳng định sẽ đem mình làm vũ khí sử dụng, khiến cho hắn tại hóa thần cơ duyên tranh đoạt bên trong xông pha chiến đấu, hắn lại không chán sống. Tại sao phải chạy đi cho thánh nữ cùng thiên tử bán mạng? Hắn còn là tự suy nghĩ một chút, làm sao có thể theo rất nhiều thế lực lớn trong khe hẹp tranh đến nhất tuyến hóa thần cơ duyên. Thanh Giao nói không ít tình báo, nhưng Tô Trần vẫn là lưu tâm mắt, cũng không tin hoàn toàn, ai biết bên trong có mấy thành thật giả. Vạn nhất là giả, liền cắm ngã nhào. Thanh Giao lần nữa bị Tô Trần nhốt vào hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong. Nàng và Xích Luyện Xà, Xích Hỏa Bọ Cạp chờ bốn tên yêu tổ, hai mặt đối lập. Nàng không khỏi có chút mộng. Chẳng lẽ Tô Trần hiện tại không nên nắm nàng đưa đi Tô Phủ, nhưng bọn nha hoàn cực kỳ chăm sóc lấy, chuẩn bị tốt phòng tân hôn, tam môi sáu mời, vì nàng trang điểm thành tân mẹ, sau đó chuẩn bị đại hôn sự tình sao? Tô lão tổ vì sao nắm nàng lại giam lại rồi hao hết miệng lưới nói nhiều như vậy? Lại là dụ hoặc, lại là hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, tình cảm tất cả đều nói vô ích, tiếp tục để cho nàng tại chiêu yêu hồ lô bên trong làm cáo nô không đúng. Không nên a, bất luận một vị nào có lý trí nguyên anh lão tổ đều biết đây tuyệt đối là một cái thiên đại bay vút lên cơ hội. Cơ hội như vậy nếu là đặt ở Lý Phủ trước mặt, Lý Hy sợ là nguyện ý lập tức quỳ xuống, nịnh nọt hôn môi mũi chân của nàng. Tô lão tổ, chẳng lẽ ta Thanh Khâu đưa cho ngươi này chút đãi ngộ còn chưa đủ được, không chỉ có ta Thanh Khâu thánh nữ mới có thể giúp ngươi đạt được những chỗ tốt này. Cho dù là thiên đạo liên minh, yêu quốc, đều khó có khả năng cho ngươi chỗ tốt như vậy, chẳng lẽ là ngại giao giao thái độ không tốt, ta sai rồi. Tô lão tổ, thả ta ra ngoài có được hay không, ta sẽ thân mật phục thị ngươi, về sau ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Phu sướng phụ tùy, một lòng suy nghĩ cho ngươi. Thanh Giao gấp, không cam lòng duyên dáng gọi to nói. Quả xám kền kền, Xích Hỏa Bọ Cạp chờ yêu tổ, mỗi một cách đều là ôm bụng cười to chế nhạo Thanh Giao. Trước đó Thanh Giao còn một bộ nhất định bộ dáng, nói Tô lão tổ sẽ không đóng nàng quá lâu, lập tức liền muốn thả nàng ra ngoài, trở thành Tô phủ nhà chính thê thất. Nói không chừng nàng thổi thổi cái gối gió, còn có thể nắm Xích Luyện Xà chúng nó bốn yêu cũng thả ra. Kết quả chỉ chớp mắt nàng vẫn là bị nhốt vào tới. Rõ ràng Tô lão tổ căn bản không ăn nàng cái kia một bộ, dùng sức tất cả vốn liếng, yêu nguyên không thể thoát khỏi trở thành chiêu yêu hồ lô bên trong một tên cáo nô xuống tràng. Xích Luyện Xà yêu tổ lười biếng cười nói, lại bị giam tiến đến, bị đả kích bối rối a, không có việc gì, thói quen liền tốt. Tô lão tổ xưa nay không theo sáo lộ ra tay, tổng làm ra một chút để cho người ta không rõ sự tình tới. Ta bị nhốt trên trăm năm giam cầm, ngày ngày ước đoán, liền chưa từng suy nghĩ thấu Tô lão tổ đang suy nghĩ gì. Nói không chừng tâm tình của hắn tốt, liền thả ngươi ra ngoài làm chúc mừng hôn lễ, về sau ngươi sẽ biết, đều nói quân tâm khó dò. Tô lão tổ chi tâm, càng là thiên uy khó mà ước đoán a. Ta là tiên phàm 57 chương 571 bán ra sản lấy tiền Tô phủ. Đèn đuốc sáng trưng, Bạch Bạch Tất Phương còn tại tính thất chữa thương. A Nô cùng Đào Yêu, Trang Lục Y đang ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh. Nghe Đào Yêu đắc ý khoe khoang nàng mới được hóa thần linh bảo câu hồn bảo kính, hai người bọn họ đều rất là tò mò, lấy ra quan sát. Nhìn một chút bảo vật này đến tột cùng như thế nào thần kỳ. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn, lại không cách nào thân thân nếm thử một phen. Hỏa Cáp lão yêu cùng Phi Thiên Thử yêu tổ, một bộ khiêm cung đứng tại ba vị nữ chủ nhân sau lưng cách đó không xa, cũng không dám nhìn nhiều cái kia câu hồn bảo kính, chẳng qua là rất là tò mò nhìn quanh trong Tô phủ bên ngoài. Mặc dù hai bọn nó bị Tô lão tổ nhốt tại chiêu yêu bảo hộ lô luyện hóa rất lâu, nhưng vẫn là lần đầu được cho phép xuất hiện tại Tô gia phủ trạch bên trong. Bởi vì lập công bắt Xích Hỏa Bọ Cạp chờ ba yêu tổ, Tô Trần đối tín nhiệm của bọn nó cũng rất có tăng lên, cho phép chúng nó tại Tô thị phủ để bên trong chuyển động. Cái này nho nhỏ đãi ngộ lại làm cho Hỏa Cáp cùng Phi Thiên Thử Yêu Tổ hết sức hưởng thụ, cảm động đến rơi nước mắt. Đây là Tô lão tổ tín nhiệm bọn họ cử động, cũng không phải xích luyện xà. Thanh Giao chờ có thể hưởng thụ đãi ngộ, chúng nó chỉ xứng đợi tại Chiêu Yêu Hồ Lô bên trong. Giải Phách, Hà Nhẫn hai Kim Đan yêu tướng tại cửa đại sảnh nghênh ngang đứng gác, uy phong khí phái so đến được lão tổ. Một trận đánh xuống, chúng nó biết Tô phủ thực lực cường hãn, đã hoàn toàn không đem Thiên Khuyết Thành thế ra để ở trong mắt. Phùng Hòa tổng quản chờ một đám rất nhiều Kim Đan tu sĩ nhóm tôi tớ đều ở đại sảnh đứng ở phía ngoài, bầu không khí trang nghiêm, từng cách trông mong chờ lấy, chột dạ vô cùng, không dám nói chuyện với nhau. Bọn hắn rất nhiều đều là từng cái thế gia điều động tới tiềm phục tại Tô phủ, thế nhưng đến nay tất công chưa lập. Tô phủ hai vị yêu tổ đều mang thương trở về, rõ ràng có đại sự xảy ra, bọn hắn dĩ nhiên cũng rất khẩn trương. Chẳng qua là bọn hắn thân phận thấp tiếp xúc không đến thượng tầng tin tức, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, Thiên Khuyết Thành từng cái thế gia chỉ nhìn bọn họ này chút Kim Đan tu sĩ có thể lập công, đời này là đừng hy vọng. Tô Trần thẩm vấn xong Thanh Giao, trên mặt suy tư theo mật thất đi ra. Hắn cũng không phải là không có cân nhắc, nhường Côn phân thân ra tay, đem Thiên Khuyết Thành thất tổ cùng Thanh Khâu ngũ tổ một nồi toàn mang phương án. Côn phân thân đã sớm tiềm phục tại Bạch Bạc chiến đấu khu vực, lặng chờ lâu nay. Dùng Côn thực lực, hoàn toàn có thể một mẻ hốt gọn, để bọn hắn 15 lão tổ một cách đều chạy không thoát. Từ đó tránh cho bại lộ chính mình có được một ngụm hóa thần cấp Chiêu Yêu Bảo Hồ Lô, cùng với Chu Diệt Thanh Vũ tin tức tiết lộ. Nhưng cẩn thận suy tính một lần, sơ hở quá nhiều, hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại hắn số một đại địch chẳng qua là một cái Thanh Khâu Hồ Bộ. Chỉ là cái này phiền toái lớn đã đầy đủ đầu hắn đau, nghĩ hết biện pháp tới ứng đối. Nếu là hắn một hơi nắm Thiên Khuyết Thành thất tổ toàn diệt, như vậy toàn bộ Thánh Linh Châu đều sẽ chấn động. Tại Bắc Minh Đại Lục nhân tộc trên địa bàn, phát sinh dạng này toàn thành lão tổ đều diệt thảm án, là không thể tưởng tượng sự kiện trọng đại. Dù cho chẳng qua là một tòa tiểu tiên thành, coi như là yêu quốc dạng này có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực, cũng không dám làm ra dạng này cử động điên cuồng, khiêu khích Thông Thiên Hoàng Triều sự nhẫn nại. Thông Thiên Hoàng Triều sợ là sẽ phải phái ra số lớn Nguyên Anh lão tổ đến đây Thiên Khuyết Thành tra rõ án này. Không đem việc này ra cái úp sấp, nắm nguyên nhân tìm ra, chỉ sợ toàn bộ Bắc Minh Đại Lục các lão tổ đều sẽ ngủ không yên. Tô phủ thế gia làm Thiên Khuyết Thành còn sót lại một cái gia tộc, mong muốn không bị Châu Phủ cùng Hoàng Triều tra rõ, đó là tuyệt đối không thể. Đoán chừng liền vốn liếng đều bị tra cái úp sấp, sau này mình nhất cử nhất động đều sẽ bị Hoàng Triều nghiêm mật giám sát, rất nhiều bí mật đều sẽ bị móc ra. Như là hắn tại Kim Đan cảnh giới liền từ Đông Hải vượt biển đi vào Bắc Minh, có được Bạch Mạc cùng Tất Phương đỉnh tiêm yêu tướng, có được hàng loạt Nguyên Anh cơ duyên và hóa thần linh bảo. Tô Trần trên người bí mật nhiều lắm, một khi bị Hoàng Triều để mắt tới, đều sẽ bị khai quật ra, hoàn toàn đúng bên ngoài bại lộ. Cái giá như thế này quá lớn, Tô Trần thà rằng thả Thiên Khuyết Thành thất tổ chạy trốn, thậm chí bại lộ chính mình có được một ngụm hóa thần linh bảo tin tức, cũng không muốn nắm Thông Thiên Hoàng Triều loại này quái vật khổng lồ đưa tới, để bọn hắn nắm ánh mắt hoài nghi khóa chặt trên người mình. Đương nhiên, không giết Thiên Khuyết Thành thất tổ, này không có nghĩa là Tô Trần sẽ tùy tiện buông tha Thiên Khuyết Thành thất tổ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thiên Khuyết Thành bảy tên lão tổ tùy tùng Thanh Khâu Hồ Bộ, hợp lại công kích Tô Phủ, nhất định phải làm hành vi của bọn hắn trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Chỉ cần không giết Thiên Khuyết thất tổ, Tô Phủ tình cảnh dù cho yêu nguyên nguy hiểm, nhưng kẻ địch cũng chỉ là Thanh Khâu Hồ Bộ, mà không cần đối mặt Thông Thiên Hoàng Triều khổng lồ như vậy thế lực. Tô Trần suy nghĩ, mình giết Thanh Vũ, bắt Thanh Giao, Thanh Khâu Hồ Bộ man tượng chờ ngũ tổ chạy trốn, khẳng định sẽ trở về Thanh Khâu bẩm báo. Kỳ thật chúng nó có hay không chạy trốn tin tức đều sẽ tiết lộ. Thanh thị huyên muội không có kịp thời trở về bẩm báo kết quả, Thanh Khâu đều sẽ biết bọn hắn xảy ra chuyện. Ngắn thì mấy tháng, chậm thì một năm nửa năm, rất có thể sẽ quay đầu trở lại, lại phái yêu tổ tới vây công chính mình. Này tòa Thiên Khuyết thành quá nhỏ, hắn sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Tô Phủ nhất định phải di chuyển đi cái khác địa phương an toàn. Phi Thiên Thử thấy Tô Trần trên mặt trầm tư, theo mật thất đi ra, lập tức nịnh nọt nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhân, có không nhiệm vụ chúng ta tiếp đó? Muốn đi diệt Thiên Khuyết thành thế gia, vẫn là đi truy sát Thanh Khâu yêu tổ, có việc chỉ cần phân phó. Ta cùng Hỏa Cáp sông pha khói lửa không chối từ. Nó đã suy nghĩ minh bạch. Thực lực của nó tại Chiêu Yêu Hồ Lô 6 tên giá yêu tổ bên trong yếu nhất, sức chiến đấu không sánh bằng chúng nó. Nhất định phải nắm lấy cơ hội, vượt lên trước triệt để đầu nhập vào Tô Trần vị chủ nhân này mới có cơ hội ra mặt. Nó tự nhiên vội vàng mong muốn lập công. Chỉ có nhiều lập công mới có thể để cho địa vị của nó đuổi kịp Bạch Bạc cùng Tất Phương. Mà không chỉ là Chiêu Yêu Hồ Lô bên trong nuôi rất nhiều yêu tổ cấp yêu nô một trong. Không nên gấp, sẽ có cơ hội nhường ngươi lập công. Ngươi trong khoảng thời gian này, nhiều tại Thiên Khuyết thành phủ cận một vùng đi dạo, nghiêm mật giám thị nội thành bên ngoài hết thảy động tĩnh. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nơi khác lão tổ đến, lập tức bẩm báo ta. Tô Trần vỗ vỗ Phi Thiên Thử đầu, cười nói. Vâng, chủ nhân. Phi Thiên Thử lập tức mừng rỡ gật đầu, vội vàng bay ra Tô Phủ, đi làm việc. Công tử, cái kia Thanh Giao có thể từng cung khai cái gì tình báo? A Nô cũng liền bề bộn tới. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Trần, hỏi. Có thể nói nàng đều nói rồi. Thanh Khâu nội tình, nàng cũng không nói tỉ mỉ, nhưng đại thể ta đã hiểu rõ. Ta đã nắm nàng giam lại trước mặt kệ nàng. Tô Trần nói ra, ngươi đem trong phủ tài vật thu thập một chút, có thể bán đều bán sạch. Bao quát đan dược các, khổng lồ quặng mỏ, địa hỏa quật. A Nô lập tức hiểu được, thận trọng gật đầu. Bán ra sản lấy tiền, ý vị này tình huống so sánh nghiêm trọng. Kẻ địch quá mạnh, Thiên Khuyết thành sợ là đợi không ở, muốn chuẩn bị rời đi. Nàng lập tức đưa tới Lỗ Sơn, Phùng Hòa tổng quản, để bọn hắn chuẩn bị bán ra sản lấy tiền sự tình. Đem Tô thị đan dược các đồn hàng, mau sớm toàn bộ bán tháo. Đem địa hỏa quật trên trăm tòa địa hỏa thất, bán cho Thiên Khuyết thành luyện đan cùng luyện khí tông sư. Chẳng qua là, tòa kia khổng lồ quặng mỏ giá trị cực cao, không tốt lắm ra tay. Không phải trong thời gian ngắn có thể bán ra đi. Tô Trần đem một chút chuyện trọng yếu bàn giao xuống, lại đi nhìn một chút Bạch Bạc, Tất Phương. Hai bọn nó đang ở tính thất chỉnh đốn, đã khôi phục hơn phân nửa. Tô Phủ có tốt nhất thượng hạng tứ giai đan dược, vì chúng nó chuẩn bị một chầu phong phú linh thú thịt, bổ sung pháp lực cùng thể lực, tốc độ cao khôi phục lại. Chẳng qua là chúng nó chịu một chút thương, tại thời gian ngắn vô phương phục hồi như cũ. Tất Phương đi toàn thân thất thải vũ mau, phong thái không tốt, trong thời gian ngắn cũng nuôi không tốt. Hai người các ngươi tình huống như thế nào? Tô Trần cười hỏi. Không sao cả, Bạch Bạc nhẹ gật đầu, nó một mực khoác lên Bạch Quy tổ giáp chiến đấu. Tuy bị Thanh Khâu năm yêu tổ vây đánh, nhưng thương thế không nặng, sớm đã không còn trở ngại. Thương thế của ta không có trở ngại, liền là toàn thân lạnh sưu sưu, cảm giác không được tự nhiên. Tất Phương có chút phiền muộn. Nó hóa hình về sau, hơn phân nửa là dựa vào lưng bên trên thất thải vũ mao tới trang trí, mới lộ ra anh tuấn bất phàm, uy vũ tuấn mỹ. Thiếu đi những cái kia lông vũ, lộ ra có chút bất nhã cùng chật vật. Cái này khiến nó nghiến răng nghiến lợi, đối Thiên Khuyết thành thất tổ oán hận vô cùng. Tô Trần nhịn cười, an ủi Tất Phương một phen, các ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ta trước đi một chuyến phủ thành chủ. Chờ sau khi trở về, liền đi tìm Thiên Khuyết thành thất tổ bọn hắn tính sổ sách đi. Giúp ngươi tính hồi trở lại món nợ này. Sau đó, Tô Trần đi một chuyến phủ thành chủ tìm Trịnh Ti thần thành chủ, làm Tô thị thế gia rời đi cách khác tiên thành thủ tục. Thông Thiên Hoàng triều đối thế gia quản lý có chút nghiêm mật. Nơi đó thế gia chỉ cho phép ở thành này cắm rễ, không cho phép tùy ý đi cách khác tiên thành kinh doanh sản nghiệp. Trừ phi là nguyên anh lão tổ chính mình một thân một mình một cái. Không kinh doanh bất kỳ sản nghiệp nào. Có thể tùy ý đi nhận chức gì một tòa tiên thành ở lại. Làm một cách nguyên anh thế ra. Mong muốn di chuyển. Nhất định phải tại phủ thành chủ nơi này xử lý một đạo di chuyển thủ tục. Nếu không sẽ có các loại phiền toái. Đối với Trịnh thành chủ, Tô Trần trong lòng vẫn là hết sức cảm kích. Lần này vây công Tô phủ một chuyện, Trịnh ti thần không có tham dự. Cái này cũng đủ để chứng minh vị thành chủ này có điểm mấu chốt. Không giống Tiết Bá Tước phủ cùng Lý phủ chờ thế ra một dạng, vì tranh hóa thần linh bảo cái gì cũng dám làm. Thiên khuyết thành chủ phủ. Trịnh ti thần vẻ mặt trầm trọng đứng lặng tại băng lãnh thềm đá, xa nhìn phương xa Bắc Minh Chi Hải. Tại hơn nửa ngày trước, hắn mơ hồ thấy theo Bắc Minh Chi Hải mấy chục vạn dặm xa. Truyền đến hóa thần linh bảo bùng nổ uy áp mạnh mẽ khí tức truyền đến. Hắn biết Thanh Khâu huyên muội xuất lính yêu tổ đối Tô phủ vây quét cuộc chiến triệt để bạo phát. Thiên khuyết thành các đại thế gia tại tham niệm phía dưới, sợ là cũng đều tham dự việc này. Thanh thị huyên muội uy hiếp hắn, không thể nhúc tay việc này. Thanh Khâu hồ bộ thực lực mạnh mẽ, là Bắc Minh đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong. Cùng Hoàng Triều Thiên Tử còn có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Hắn một cái thiên khuyết thành tiểu thành chủ. Bình dân xuất thân nguyên anh tu sĩ. Không có cái gì bối cảnh. Trêu chọc không nổi. Gặp cũng chỉ có thể đi trốn. Vấn đề này, hắn giúp không được gì, không xen tay vào được. Thậm chí liền sớm cảnh cáo Tô lão tổ đều không dám đi làm. Nghĩ tới những thứ này, Trịnh ti thần trong lòng hết sức áy náy, thở dài thở ngắn. Trịnh Linh Uẩn cầm lấy một kiện thật dày vũ váy, theo phủ bên trong đi ra, giúp hắn khoác ở đầu vai, lo lắng nói: "Chà, đêm dài sương lạnh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Khâu đối Tô phủ khai chiến, Tô lão tổ đây là thời vận không tốt a. Dùng thiên phú của hắn, không sớm thì muộn có thể tại Bắc Minh có một chỗ cắm rồi. Đáng tiếc hắn lúc này mới vừa mới quật khởi, liền lọt vào Thanh Khâu hồ bộ như thế mãnh liệt chèn ép." Trịnh thành chủ có chút cảm thán: "Này Thanh Khâu hồ bộ không dễ chọc, bên trên có thể thông thiên, hạ áp tán yêu, nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy, lại là âm thầm tích lũy bố cục, nội tình hùng hậu. Tô Trần lão đệ lần này bị Thanh Khâu để mắt tới, là cái bất hạnh của hắn a. Này chút hồ yêu quá không ra gì, y vào Thanh Khâu thánh nữ rất chịu thiên tử sủng hạnh, liền dám muốn làm gì thì làm. Ta nếu có cơ hội đi hoàng triều, nhất định phải đi trung hậu đại thần trước mặt, cáo các nàng này chút hồ yêu cả gan làm loạn." Lúc này lại nghe một cái âm thanh trong trẻo từ đằng xa phiêu miêu tới, cười nói: "Đa tạ Trịnh huyên hảo ý, không đi qua hoàng triều cáo trạng thì không cần. Thanh thị huyên muội đã hủy diệt, ngươi đi cáo trạng ngược lại nhường Thanh Khâu thánh nữ nổi giận." Trong chớp mắt, một tên thanh niên lão tổ thân ảnh xuyên qua tầng tầng thủ vệ xuất hiện tại phủ thành chủ lớn đình tiền. Rõ ràng là Tô Trần. "Tô lão đệ, ngươi còn sống?" "Vân vân, ngươi mới vừa nói cái gì?" Thanh thị huyên muội chết rồi. Trịnh thành chủ bỗng nhiên nhìn thấy Tô Trần xuất hiện, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Tô Trần đã sớm chết, nhưng không nghĩ còn sống trở về. Phải biết, Thanh thị huyên muội quy mô đến đây, thiên khuyết thành chúng thế gia lão tổ cũng cùng Thanh thị huyên muội thông đồng tại cùng một chỗ, mong muốn tính toán Tô phủ. Đây cơ hồ là nghiêng về một bên thực lực, căn bản là không có cách chống lại. Tô Trần lại lông tóc không hao tổn hồi trở lại đến rồi, còn mang cho hắn một tin tức: Thanh thị huyên muội phản mà chết rồi. Cái này sao có thể? Trịnh ti thần bối rối nửa ngày, không có lấy lại tinh thần. "Ta lần này đến đây lại là hướng Trịnh huyên nói từ biệt. Ta dự định đem Tô thị thế ra rời đi khác chỗ, tìm Trịnh đại nhân tới xử lý thủ tục." Tô Trần cười nói: "Tô lão để muốn đi, là ta thiên khuyết thành bản địa thế ra một tổn thất lớn." Trịnh thành chủ vẻ mặt hết sức tiếc nuối, nhưng hắn không có khuyên, ngược lại cảm thấy đây là ý kiến hay. Thanh thị huyên muội chết rồi, nhưng Thanh Khâu hồ bộ còn sẽ tìm tới cửa. Thiên Khuyết Thành loại địa phương nhỏ này, không chịu được giày vò, ngăn không được Thanh Khâu Hồ Bộ. Tô Thị Thế ra rời đi càng địa phương an toàn mới là thượng sách. Bất quá, Tô Lão để dự định rời đi nơi nào này Bắc Minh Đại Lục mặc dù lớn, nhưng địa phương an toàn lại không nhiều. Trịnh, Thành Chủ nói. Ta là tiên phàm 57 chương 572 chim sợ cành cong Tô Lão Đệ. Thánh Linh Châu phủ thủ phủ Khổng Linh Đại Nhân. Là năm đó ta ăn sư. Cũng chính là Thánh Linh phủ viện viện trưởng Đại Nhân. Ta sẽ hướng hắn gửi một phong thư, khiến cho hắn chiếu cố một ít. Trình Ti Thần rất nhanh làm Tô Trần mở ra một tấm Tô Thị Thế Gia di chuyển đi Thánh Linh Châu phủ thủ tục. Chứng minh Tô Thị Thế Gia tài sản trong sạch. Chưa từng có bất kỳ chỗ bẩn. Này kỳ thật liền là một tấm chuyên môn làm nguyên anh lão tổ mở ra dân lành chứng. Chứng minh lão tổ ở thành này không có đã làm gì vi phạm lệnh cấm chuyện xấu. Bằng không cách khác tiên thành không chịu thu có chỗ bẩn thế ra. Cám ơn Tô Trần cầm Tô Thị Thế ra di chuyển hướng Thánh Linh Châu phủ thủ tục, hài lòng gật đầu. Bắc Minh Đại Lục rất lớn, địa phương an toàn không nhiều. Thông Thiên Hoàng thành này tòa Bắc Minh Đại Lục đệ nhất đại thành. Có được Hoàng Cung, Thiên Đạo Liên Minh chờ thế lực to lớn. Là trên phiến đại lục này chỗ an toàn nhất. Nhưng hắn không dám đi. Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ Tộc Thánh Nữ ngay tại Thông Thiên Hoàng Thành. Hồ Tộc thế lực khẳng định kinh doanh kín không kẽ hở. Tùy thời hướng thiên tử thổi cái gối gió. Không làm được tự chui đầu vào lưới. Lui mà thứ hai Thánh Linh Châu Phủ là một châu thủ phủ. Thành này to lớn. Cư trú rất nhiều tước phủ cùng lớn nhỏ thế gia. Nguyên anh lão tổ rất nhiều. Cũng là có thể cân nhắc. Châu phủ đã có mấy quật khởi nguyên anh thế gia. Cũng có uy tín lâu năm tước phủ gia tộc. Rất nhiều thành nhỏ nguyên anh gia tộc cũng sẽ di chuyển đến châu phủ. Mưu đồ càng lớn phát triển. Thanh Khâu Hồ Bộ tuy mạnh. Nhưng cũng không cách nào giống tại Thiên Khuyết Thành một dạng muốn làm gì thì làm. Điều động Thánh Linh Châu Phủ rất nhiều nguyên anh gia tộc. Đông đảo nguyên anh thế gia đủ để kiềm chế hồ tộc, khiến cho Thanh Khâu không dám tại Thánh Linh Châu Phủ hành động thiếu suy nghĩ. Tô Phủ tại Thiên Khuyết Thành dạng này địa phương nhỏ có thể nói là chúa tể một phương. Nhưng đi Thánh Linh Châu Phủ loại địa phương này, có rất nhiều cường thế thế gia tại. Tô Phủ ngược lại lộ ra điều thấp rất nhiều. Vừa vặn có khả năng tránh một chút đầu ngọn gió. Đương nhiên, trước khi đi, đem Thiên Khuyết Thành thất tổ đào một lớp ra, đây là nhất định. Thiên Khuyết Thành. Giờ phút này, đã đêm khuya. Đêm dài sương lạnh, bình thường tu sĩ từng nhà đã sớm đóng cửa. Chỉ có tốt 5 tốt 3 lửa đèn cô đăng giã rượu một dạng chiếu sáng tối om màn đêm, làm người ta sợ hãi hoảng. Có thể là Thiên Khuyết Thành tiết bá tước phủ cùng ngũ đại thế gia trong phủ đệ. Lại là đốt đèn lồng đốt bó đuốc thâu đêm suốt sáng. Sáu đại gia tộc phủ trạch bên trong đều là đại loạn. Thậm chí các tộc nhân đều tại bối rối thu thập tiền hàng. Một bộ diệt tộc họa sắp tới. Tiết bá tước phủ trên dưới càng là đề phòng kỹ hơn. Thiên Khuyết Thành thất tổ nhóm về thành về sau càng nghĩ càng thấy đến không ổn thấp thỏm lo âu. Thanh thị huyên muội vừa chết một bắt được, Thanh Khâu năm yêu tổ chạy tán loạn, ba giá yêu tổ bị tóm. Bọn hắn trốn được nhanh, không có cùng Tô lão tổ chính diện chơi lên. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện Tô phủ có được một phủ ngũ tổ thực lực. Này còn không có coi là. Tô lão tổ còn có được một ngụm chiêu yêu hồ lô bên trong bắt hỏa cáp chờ ba tôn giá yêu tổ cấp yêu nô. Vừa mới lại bắt ba cái giá yêu tổ. Này đã vượt qua toàn bộ Thiên Khuyết Thành toàn bộ thế gia lão tổ tổng số lượng. Tô thị một nhà bù đắp được Thiên Khuyết Thành. Tô lão tổ sau khi trở về. Sẽ như gì thu thập bọn họ bọn hắn bất kỳ một cách nào tước phủ. Thế gia thực lực. Tại Tô lão tổ thực lực kinh khủng trước mặt. Đều như sâu kiến tồn tại. Dù cho thất nhà bão đoàn sưởi ấm cũng đều là tại trong gió lạnh run rẩy cũng không phải là đối thủ. Nhưng không ôm đoàn, bọn hắn những lão tổ này nhóm chết càng nhanh. Thiên Khuyết thất tổ không khỏi bi ai. Làm xong chuẩn bị xấu nhất. Riêng phần mình đuổi về nhà một chuyến. An bài chính mình hậu sự. Nhưng các tộc nhân trước làm tốt chạy trối chết xấu nhất chuẩn bị. Sau đó bọn hắn tái tụ tập hợp đến tư cách dài nhất Tiết Bá Tước phủ thương lượng đường sống đối sách. Tiết Vân Sơn vẻ mặt vội vàng trở lại phủ Bá Tước. Lập tức đem trên mặt mang theo áo giáp đen. Khoác lên áo bào đen gỡ xuống. Một thanh tam mũi chân hỏa toàn thiêu hủy. Hủy ngấn không để lại dấu vết. Này loại trực tiếp chứng cứ là không dám lưu. Ánh mắt của hắn hiển nhiên là bị kinh sợ dọa. Vẻ mặt trắng bịch. Tay đều đang run rẩy, không ngừng tại trong chính sảnh đi tới đi lui. Tính toán làm sao bây giờ? Phiền toái lớn a, mặc dù trốn về thành tới, có thể là Tô phủ Tô Trần lão tổ không phải từ bỏ ý đồ chủ. Lần trước Tiết Thiết bởi vì cường mua kim đan yêu tướng, đắc tội vừa mới tấn thăng chuẩn tổ Tô lão tổ, liền bị rút một lớp ra. Bồi lên một tòa giá trị cực cao địa hỏa quật, Tiết Thiết mới trốn qua nhất kiếp. Bây giờ này cái cọp trước đó nghiêm trọng hơn. Thiên khuyết thất tổ cùng thanh khâu hồ bộ hợp mưu. Cùng một chỗ vây công Tô phủ. Mưu đồ cướp đoạt Tô lão tổ trong tay hóa thần linh bảo. Tô lão tổ nhất định sẽ tìm tới cửa hưng sư vấn tội, tìm hắn gây phiền phức. Tiết gia nâng nhà di chuyển hướng thánh linh châu phủ đi, tránh họa quá chậm. Tiết phủ gia đại nghiệp đại. Tài sản quá to lớn. Căn bản không có nhiều thời gian như vậy tới xử trí. Dù cho hắn vứt bỏ gia sản, mang theo Tiết Thiết cùng Tiết phu nhân lên đường, cũng không kịp chạy trốn. Tô lão tổ sợ là nửa đường đều sẽ chặn đứng hắn. Tiết Vân Sơn trái lo phải nghĩ, càng ngày càng hoảng sợ, lo nghĩ lo lắng. Tiết Thiết đang ở tiểu viện của hắn, mấy tên tiểu thiếp cùng đi uống chút rượu. Nghe được cha hắn trở về, hưng phấn chạy tới chính sảnh. Mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt la hét nói: "Chà, trở về rồi có thể từng cướp được món kia hóa thần linh bảo, có món kia hóa thần bảo bối. Ta cưới Thanh Giao vậy liền không thành vấn đề, ta Tiết gia hưng thịnh." Ngay tại tối nay, Tiết Vân Sơn thấy Tiết Thiết một bộ giá áo túi cơm bộ dáng, lập tức nổ theo tâm đến, một bàn tay vung đi qua: "Đều phải diệt tộc. Còn tối nay hưng thỉnh cách đầu của ngươi ba." Tiết Thiết đối diện liền bị Tiết Vân Sơn một cái tai con chim cho đánh cho hồ đồ. Vẻ mặt cầu xin: "Cha vô duyên vô cớ. Đánh ta làm gì, còn không phải là bởi vì ngươi cái này đồ hỗn chứng rước lấy đại họa. Một cái thanh khâu nữ hồ yêu có cái gì tốt ngày ngày nhớ thương lấy. Không có ngươi đồ hỗn chứng này đến mức đưa tới này đại họa à?" Tiết Vân Sơn chọc giận gào thét. Tiết phu nhân khoác lên y phục, theo phòng ngủ vội vàng chạy đến. Thấy Tiết Vân Sơn bộ dạng này, sắc mặt tái nhợt bối rối vẻ mặt, không khỏi lấy làm kinh hãi: "Phu quân, đây là thế nào, các ngươi không phải cùng Thanh Thị huyên muội ra khỏi thành đi à? Chẳng lẽ là bọn hắn đổi ý rồi?" Từ khi gả vào Tiết phủ, Tiết Vân Sơn đều là hăng hái. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Tiết Vân Sơn như thế khủng hoảng nổi giận, mất phương thốn. Tiết Vân Sơn không có cách nào cùng với nàng nói rõ lý do tường tình. Chẳng qua là khổ không thể tả. Gần như tuyệt vọng. Thanh Vũ không biết làm sao lại chết rồi. Thanh Giao bị bắt, Tô lão tổ thủ hạ ngoại trừ Bạch Bạch, Tất Phương, lại nhiều hai tôn thần bí lão tổ. Trong tay hắn có được một ngụm hóa thần cấp chiêu yêu bảo hộ lô bên trong. Còn giam giữ hỏa cáp, xích luyện xà, phi thiên thử yêu tổ. Hắn đối yêu tổ thu thập nghiện. Tiết Vân Sơn giờ phút này liền nghĩ tới hỏa cáp lão yêu. Hỏa cáp lão yêu ban đầu ở địa hỏa trong đồng quật, cùng hóa thần linh bảo khí tức thoáng hiện, không minh bạch liền biến mất. Hôm nay mới biết bị Tô Trần dùng chiêu yêu bảo hộ lô bắt. Giá yêu tổ bị bắt, cái này cũng không tính là gì. Bây giờ liền Thanh Khâu tới Thanh Thị huyên muội đều bị xử lý. Này Tô Trần lão tổ quả thực là điên rồi. Vô pháp vô thiên. Không có nắm Thanh Khâu hồ bộ dạng này cao cấp nhất thế lực lớn để vào mắt. Liền Thanh Khâu yêu hồ cũng dám giết. Này Tô lão tổ còn có cái gì không dám làm? Tiết Vân Sơn nghĩ tới những thứ này, không khỏi dùng mình. Tiết phu nhân nghe cũng hoảng hồn, vội vàng an ủi nói: "Phu quân đừng nóng vội. Tô lão tổ không dám bắt chúng ta Tiết ra thế nào. Chúng ta Tiết phủ có thể là hoàng triều đời đời kế tục phủ bá tước. Mẹ ta nhà càng là Thánh Linh Châu Vi Hầu Tước Phủ, cùng lắm thì chúng ta lập tức đi Thánh Linh Châu Phủ tránh họa. Hắn tổng không dám truy sát đến Vi Phủ đi thôi rất nhanh. Thiên Khuyết Thành mặt khác ngũ đại thế gia sáu vị lão tổ an bài xuống hậu sự về sau, đều chạy tới Tiết Bá Tước Phủ. Hoảng sợ thương nghị đối sách. Dùng Tô lão tổ có thù tất báo tính tình, hắn sau khi trở về, khẳng định sẽ tới tìm chúng ta Hưng Sư vấn tội. Lý Thanh Phong lão tổ thần sắc lo lắng lo lắng. Hắn còn dám diệt chúng ta sáu nhà thất tổ hay sao? Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi. Chúng ta coi như bị diệt môn, hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Thiên Khuyết Thành thất tổ toàn diệt, khẳng định sẽ kinh động Thánh Linh Châu Phủ, thậm chí kinh động Hoàng Triều, lại thêm Thanh Khâu Thánh Nữ tại thiên tử bên tai hóng gió. Hắn Tô lão tổ há có dễ chịu? Vương Như Thủy lão tổ kích động nói. Không thể xúc động. Chúng ta muốn là chết. Kinh động ai cũng vô dụng, chúng ta vẫn là chịu thua. Lập tức gom góp số tiền lớn, cho hắn bồi thường. Lần trước hắn không phải liền là thu chỗ tốt. Thả Lý Hy, Tiết Thiết một ngựa sao? Mấy vị khác lão tổ liền vội vàng khuyên nhủ. Chúng lão tổ đang ở khẩn cấp thương nghị, là cường ngạnh đối kháng, vẫn là hướng Tô lão tổ chịu thua. Đông đột nhiên Tiết Bá Tước phủ cửa chính bị đập vang. Trong chốc lát Tiết phủ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy ngàn Tiết gia tử đệ đều là vẻ mặt dọa đến tái nhợt, không chút máu, toàn thân run rẩy. Thiên Khuyết thất các lão tổ cả đám đều như chim sợ cành cong, hoảng sợ nhìn về phía Tiết gia cửa chính, nuốt xuống một thoáng nước miếng, sờ về phía bên hông pháp khí túi. Đến rồi, Tô lão tổ rốt cuộc đã đến, hắn mang theo Lục đại lão tổ giết tới cửa. Đùng đùng đông, tiếng đập cửa càng gấp gáp hơn. Tiết Vân Sơn lão tổ vẻ mặt quét ngang, sống hay chết dù sao đều trốn không thoát, cắn răng hướng Tiết Thiết quát: đi mở cửa. Tô lão tổ nếu là dám diệt ta Tiết ra, lã to tử đêm nay sẽ liều mạng với kẻ đó. Tiết Thiết toàn thân run rẩy, kiên trì đi mở Tiết phủ cửa chính. Két, Tiết phủ cửa đồng mở rộng, gió sét luồn vào lớn như vậy Tiết phủ. Một tên oai hùng bất phàm, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nguyên anh tu sĩ, mang một thanh đại kiếm đứng tại Tiết phủ cổng, cau mày nhìn xem vẻ mặt ảm đạm, dọa đến nhanh sủi lơ Tiết Thiết. Tiết Thiết thấy tên này thanh niên lão tổ, kém chút khóc lên: cứu cứu, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Tiết phu nhân mừng rỡ vô cùng, nàng tam huyên trưởng thế mà tới, đây đối với Tiết phủ có thể là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. A tam cứu tử, sao lại tới đây? Tiết Vân Sơn lão tổ thấy vị thanh niên này lão tổ xuất hiện, quả thực là vui như lên trời, vội vàng bên trên đi nghênh đón. Tới không phải Tô lão tổ, mà là Tiết phu nhân tam huyên trưởng, Vi Hầu Tước phủ Vi lão gia tử con thứ ba, Vi Thiên Quỳ. Vi lão gia tử ba tên nhi tử, tất cả đều là nguyên anh lão tổ, Thánh Linh Châu kiêu ngạo, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng đây không phải then chốt, Vi Thiên Quỳ còn có một cái khác thân phận đặc thù: Thiên Đạo Liên Minh chú Thánh Linh Châu cấp thấp ngự sử. Cấp thấp ngự sử là Thiên Đạo Liên Minh bên ngoài cấp thấp thành viên, nói trắng ra là liền là còn chờ khảo sát, không phải thành viên chính thức, làm Thiên Đạo Liên Minh chân chạy, tìm hiểu tin tức tình báo loại hình. Nhưng coi như thế, có thể làm Thiên Đạo Liên Minh hiệu lực, đó cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Khác nguyên anh lão tổ, liền ngự sử thân phận đều moi không lên. Gặp qua Vi huyên Thiên Khuyết, chúng tổ nhóm lập tức phụ trọng tiêu tan, thở phào một hơi, dồn dập hướng Vi Thiên Quỳ thi lễ. Vi tam công tử cách này trong lúc mấu chốt chạy tới, đơn giản liền là bọn hắn đại cứu tinh. Tam cứu tử này là vì sao tới? Là lão gia tử phái ngươi qua đây. Tiết Vân Sơn lão tổ vội vàng nghênh đón. Hắn cùng Tiết phu nhân đều không có đi thỉnh Vi phủ người đến đây, về thời gian cũng không kịp. Vi Thiên Quỳ này tới có chút đột ngột. Vi Thiên Quỳ đi vào Tiết phủ, lãnh đạm nói: ta việc này cùng Vi gia không quan hệ, là Thiên Đạo Liên Minh thu đến một cái tình báo, nghe nói Thiên Khuyết Thành một vùng xuất hiện hóa thần linh bảo tin tức, liền điều động ta tới Thiên Khuyết Thành thám thính một chút tình huống.

Nhưng nếu là minh xác có chủ nhân về sau, lại tranh đoạt liền không quá thỏa đáng, đó là đánh cướp. Thiên đạo liên minh là không cho phép làm đánh cướp cái khác lão tổ loại chuyện như vậy. Ta là tiên phàm 57 chương 574 thiên khuyết lục phủ. Đều đào một lớp ra Tô Trần theo chỉnh ti thần thành chủ nơi đó vào tay một phần Tô Thị Thế Gia di chuyển hướng Thánh Linh Châu phủ thủ tục sách. Trở lại Tô Thị Thế Gia phủ đệ. Lúc này, nên làm chuẩn bị đã đều làm. Hắn tùy thời có thể dùng mang theo Tô phủ trên dưới mọi người rời đi thiên khuyết thành. Lên đường đi tới Thánh Linh thủ phủ. Thanh Khâu Hồ Bộ hẳn không có nhanh như vậy thu đến Thanh Thị Huyên muội hủy diệt tin tức. Lại phái Hồ Yêu tới đối phó Tô Phủ. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đoán chừng phải một năm nửa năm sau. Nhưng hắn vẫn là sớm làm xong rút lui Thiên Khuyết Thành đi tới Châu Phủ chuẩn bị. Hiện tại chỉ còn lại có đi tìm Thiên Khuyết Thành thất tổ tính toán sổ sách. Bọn hắn cũng nên làm hợp lại Thanh Khâu vây công Tô Phủ, ý đồ cướp đoạt hóa thần linh bảo trả giá giá cao thảm trọng. Tô Phủ còn lại 6 vị các lão tổ sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Bạch, Tất Phương đã khôi phục lại. Đều tại Tô Phủ phòng khách. Chờ lấy Tô Trần mang theo bọn hắn đi tìm Thiên Khuyết Thành thất tổ tính sổ sách. Phi Thiên Thử Yêu tổ hết sức tích cực tại Thiên Khuyết Thành trong ngoài dò xét một phen, lúc này mới trở về Tô Phủ. Nó thiên tai thần thông thuật cực kỳ linh mẫn, muốn vượt qua phần lớn Nguyên Anh Yêu tổ. Dù cho cách ngàn dặm xa cũng có thể nghe được nhỏ xíu động tĩnh, đánh nhau dò xét tình báo rất có lợi. Nó thám thính đến một cái tình báo, vội vàng trở về hướng Tô Trần bẩm báo. Chủ nhân, ta vừa rồi đi nội thành từng cái thế gia phủ để dò xét. Tại Tiết Bá Tước phủ phát hiện một cái trọng đại tình báo. Thiên Khuyết thất tổ hiện tại cũng tụ tập tại Tiết Bá Tước phủ thương nghị như thế nào đối kháng chủ nhân. Hơn nữa còn tới một tên nơi khác lão tổ. Nghe bọn hắn xưng hô. Người kia tựa hồ là Tiết Vân Sơn lão tổ tam cứu tử. Vì ra người đến Tô Trần hơi kinh ngạc. Tiết Vân Sơn phu nhân nhà mẹ đẻ. Là Thánh Linh thủ phủ Vi Hầu Tước phủ, hắn tình cờ cũng nghe Thiên Khuyết thành bản địa tu sĩ nhắc qua vị này có phần có danh tiếng Vi phủ tam công tử tên. Vi Thiên Quỳ. Tên này có chút bá khí. Rõ ràng là ký thác Vi lão gia tử kỳ vọng cao đương nhiên. Này Vi Thiên Quy cũng không có nhường Vi lão gia tử thất vọng. Sớm tu luyện sớm làm Nguyên Anh cảnh giới không nói. Còn chiếm được Thiên Đạo Liên Minh nhìn với con mắt khác. Trở thành Thiên Đạo Liên Minh cấp thấp ngự sử không nghi thức thành viên vòng ngoài. Cần tiếp nhận Thiên Đạo Liên Minh thời gian dài khảo sát. Lập công mới có cơ hội vào Minh. Tô Trần mấy năm này tại Bắc Minh Đại Lục tu luyện, tin đồn đối Thiên Đạo Minh cũng nhiều một chút hiểu rõ. Nguyên Anh lão tổ nghĩ muốn gia nhập Thiên Đạo Liên Minh quá khó khăn. Cho dù là này loại cấp thấp nhất ngự sử, cũng là mặt khác Nguyên Anh lão tổ cực khó được đến đãi ngộ. Đừng nhìn sư huyên Vương Tử Dương trực tiếp đạt được các lão vị này dẫn tiến người, nhìn như nhẹ nhàng gia nhập Thiên Đạo Liên Minh. Cái kia là bởi vì bọn họ sư Tôn Khương Đông Nhiễm liền là Thiên Đạo Liên Minh thành viên trọng yếu. Cùng dẫn tiến người Cát Lão là thành anh em ghét bái nghĩa huyên để giao tình. Mà lại Vương Tử Dương là Đông Hải Linh Đạo Đồng Minh Minh Chủ, tự thân tiềm lực cực cao. Cát Lão mới có thể ước vạn dặm xa xôi trở lại Đông Hải dẫn dắt Vương Tử Dương gia nhập Bắc Minh Thiên Đạo Liên Minh. Bằng không, muốn nhập Thiên Đạo Liên Minh, môn đều không có. Mà lại dẫn tiến trong tay người dẫn tiến danh ngạch, số lượng cũng là phi thường thư thớt. Nói thật, hắn không muốn cùng Thiên Đạo Liên Minh phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nói không chừng Vương Tử Dương tại Thiên Đạo Minh đứng vững gót chân về sau, sẽ còn mời hắn đi Thiên Đạo Liên Minh, cùng một chỗ tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Nhưng chỉ bằng một cách vi tam công tử, cấp thấp ngự sử, liền muốn khiến cho hắn buông tha Tiết ra. Đó cũng là tuyệt đối không thể. Tô Trần không khỏi nhíu mày, bàn tính toán một cái. Lập tức thi triển thiên nhãn thông từ không trung trực tiếp nhìn về phía Tiết Bá Tước phủ. Hắn thiên nhãn thông tiểu thần thông thuật, phạm vi chỉ có mấy trăm dặm, cũng không xa. Thế nhưng thiên khuyết thành bên trong là không có vấn đề, có thể trực tiếp thấy tình huống. Tô Trần này nhìn một cái, Tiết Bá Tước phủ trong ngoài lập tức vừa xem hiểu ngay. Tiết phủ mấy ngàn gia tộc kim đan trúc cơ tử đệ đem phủ trạch trong ngoài vây quanh một vòng đề phòng xâm nghiêm. Quả nhiên, thấy Thiên Khuyết thất tổ tụ tập tại Tiết phủ bên trên. Hơn nữa còn có một vị mang theo cử kiếm thanh niên Nguyên Anh lão tổ, là thượng khách. Cái này người tuổi trẻ lộ ra có chút anh tư bất phàm. Thiên Khuyết thất tổ vây quanh hắn như trúc tinh phủng nguyệt, đều là nịnh nọt vẻ lấy lòng. Vị này hẳn là Vi Hầu Tước phủ Vi Thiên Uy Tam công tử. Công tử, này Vi gia tại Thánh Linh Châu phủ rất có thế lực. Chúng ta đi Thánh Linh Châu phủ, sợ khó tránh khỏi cùng Vi Hầu Tước phủ liên hệ. Này Vi Tam công tử đến cho Tiết phủ chỗ dựa. Chúng ta còn muốn đi tìm Tiết lão tổ tính sổ sách sao? A Nô lo lắng hỏi. Dĩ nhiên muốn đi. Một cái Vi Tam công tử còn không có mặt mũi lớn như vậy để cho ta buông tha Tiết ra. Đi thôi, nếu Thiên Khuyết thất tổ giờ phút này đều tại Tiết phủ, chúng ta liền đi Tiết ra cùng bọn hắn tính sổ sách. Tô Trần trầm giọng nói. Tiết phủ. Trúc tổ ngồi vây quanh tại đình bên trong ngồi một bàn tịch, vây quanh Vi Thiên Uy Vi Tam công tử, đủ loại thổi phồng. Trong bóng tối, đem Vi Thiên Uy nâng làm cứu tinh của bọn họ. Vi Thiên Uy đối với cái này cũng có chút hưởng thụ. Tại Thánh Linh Châu phủ thế gia hào phú xuất hiện lớp lớp, có rất ít Nguyên Anh lão tổ sẽ vây quanh hắn chuyển. Chỉ có Vi lão gia tử mới có thể có đến trúc tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Nhưng ở Thiên Khuyết thành này tỏa thành nhỏ, hắn đã coi như là thân thế hiển quý lão tổ. Tô lão tổ thực lực hôm nay hoàn toàn chính xác làm người khiếp sợ cùng kính sợ. Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ Thiên Khuyết thất tổ bị Thanh Khâu bức hiếp, vây công Tô phủ, cũng đích thật là phạm vào sai lầm lớn. Nhưng hắn có đầy đủ tự tin. Dùng hắn Vi phủ Tam công tử cùng Thiên Đạo Liên Minh cấp thấp ngự sử mặt mũi, ra mặt điều đình. Thánh Linh Châu cảnh nội còn không có vị nào lão tổ không nể mặt mũi. Vi Thiên Uy suy nghĩ một phen, trầm giọng nói: bọn ngươi thất tổ đối với việc này phạm vào lập trường sai lầm lớn, đứng ở Thanh Khâu Yêu Hồ bên này, nhưng trung quy không có vụ thành vô phương vãn hồi hậu quả. Vấn đề không phải là không thể giải quyết. Các ngươi muốn cho Tô phủ một bút lớn ngạch linh thạch bồi thường, mỗi nhà ra cách 3-500 vạn linh thạch, gom lại bồi cách 2-3 ngàn vạn, cũng là không sai biệt lắm đúng. Chúng ta đã làm sai trước, cam nguyện bị phạt 3-500 vạn linh thạch bồi thường. Chúng ta vẫn là nguyện ý ra vậy làm phiền Vi huyên ra mặt, làm người trung gian, năn nỉ một chút Thiên Khuyết chúng lão tổ vui vẻ tiếp nhận. Cách này đại giới đối bọn hắn những thế gia này tới nói có thể tính là nhỏ bé, hoàn toàn có thể tiếp thụ được. Vi Thiên Uy đột nhiên trong lòng giống như có cảm giác, cảm ứng được có cái khác lão tổ tại nhìn trộm. Hắn không khỏi ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái. Trong cõi u minh tựa hồ có lão tổ dùng thiên nhãn thông, hướng Tiết phủ nhìn thoáng qua. Tô lão tổ muốn tới Vi Thiên Uy bình thản uống một ngụm linh tửu. Quanh Tiết phủ cửa chính bị một cước đá nát. Giải phách. Hà Nhẫn này hai đại kim đan yêu tướng phá cửa mà vào, nghênh ngang tiến vào Tiết phủ, kêu là: Thiên Khuyết thất tổ, đều đi ra, chủ nhân nhà ta tới tìm các ngươi tính sổ sách tới. Còn không ra nghênh đón Tiết phủ chúng lão tổ và mấy ngàn tộc nhân. Thấy Tô phủ hai tên kim đan yêu tướng hung thần ác bá phá cửa mà vào, lại không một cái dám lên tiếng. Tại bọn chúng hai tên kim đan yêu tướng đằng sau, rõ ràng là Tô Trần đi vào Tiết phủ. Tiết phủ tử đệ vẻ mặt trắng bệch, từng cách như lâm đại địch. Tô lão đệ, Tô lão đệ đại giá quang lâm. Không biết sao Thiên Khuyết thất lão tổ càng là thấp thỏm lo lắng. Không biết Tô Trần tìm tới cửa, chuẩn bị như thế nào đối phó bọn hắn. Từng cái xấu hổ giả bộ hồ đồ, cẩn thận cười làm lành. Vi Thiên Uy đánh giá Tô Trần liếc mắt. So với hắn còn trẻ tuổi, còn không đủ trăm tuổi. Như thế trẻ tuổi lão tổ còn có được vô ích. Tất phương dạng này yêu tổ cấp yêu tướng, thực lực hùng hậu, khiến cho người hâm mộ. Nghĩ hắn Vi Thiên Uy xuất thân cực kỳ bất phàm, so Tô Trần muốn tốt quá nhiều. Nhưng muốn nói cá nhân thực lực, thủ hạ thực lực, rõ ràng không bằng Tô lão tổ. Đối Tô lão tổ, đáy lòng thế mà toát ra một cỗ chua chua ven vết cảm giác. Nếu không phải vì muội muội cùng muội phu Tiết Vân Sơn, hắn là không muốn cùng Tô Trần lên xung đột. Các hạ, liền là Tô Trần lão tổ Vi Thiên Uy hơi chắp tay nói. Khách khí, đúng vậy, Tô Trần gật đầu. Vi Thiên Uy nói, ta nghe nói, các vị lão tổ trước kia đối Tô lão tổ có nhiều mạo phạm cùng chỗ đắc tội. Hôm nay Tô Huyên tìm tới. Đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Ta sẽ không vì bọn hắn giải thích bất quá. Tại hạ vẫn là hơi chút điều đình. Mỗi vị lão tổ bồi thường 500 vạn linh thạch cho Tô Phủ. Như thế nào hắn cân nhắc? Hết thảy cao tới 3.000 vạn khối linh thạch, dạng này một bút kích xù linh thạch hẳn là đầy đủ bồi thường Tô lão tổ. Bồi thường linh thạch, Tô Trần nghe trong lòng không khỏi cười lạnh. Vây công lão tổ, cướp đoạt hóa thần linh bảo, thành công một vốn bốn lời. Thất bại về sau mỗi nhà chỉ cần bồi thường 3-500 vạn linh thạch liền chấm dứt. Bọn hắn bộ dạng này tính toán đánh thật có lời. Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này, tình hắn tới tìm Thiên Khuyết Thất Tổ tính sổ sách cũng không phải tới muốn linh thạch. Không đem bọn hắn khiến ói máu, cơn giận này không tính xong. Tô Trần nhìn lướt qua đang ngồi Thiên Khuyết các vị lão tổ. Lãm đảm nói. Ta tìm đến chư vị. Quả thật có chút sự tình. Hôm nay ta Tô Phủ gặp 7 tên giặc, mất trộm một kiện ngũ giai hóa thần linh bảo cùng hàng loạt tứ giai linh bảo. Không biết chư vị lão tổ có thể từng xem gặp bọn họ. Tiết Vân Sơn trên mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay, pha trò, nói, Tô lão tổ, đây là nơi nào? Tối nay ánh trăng không sai, ta liền mời vài vị lão hữu uống rượu với nhau. Không nghĩ tới ta Tam Cứu Tử, Vi Hầu Tước Phủ Vi Thiên Uy, vừa lúc cũng tới. Chỗ nào nhìn thấy có cái gì tên giặc ẩn hiện? Tô lão đệ nếu tới, không bằng cùng uống mấy chén, đúng vậy a. Đúng a, Tô lão đệ cũng là đến đúng lúc. Chúng ta đang uống vào đây. Nay đêm trăng trong sáng, chúng ta tụ tại Tiết Huyên trong phủ ngắm trăng, đang nghĩ ngợi mời Tô lão đệ cũng tới. Không nghĩ tới Tô lão đệ chính mình liền đến. Chúng ta Thiên Khuyết Bát Tổ cùng thành nhiều năm, lại không có cơ hội tốt xuân vầy, đây là cơ hội khó được a. Đến, mang lên một bàn uống rượu. Thiên Khuyết chúng tổ vội vàng từng cái cười ha hả, da mặt dày như tường thành. Bồi một món linh thạch có khả năng, nhưng bọn hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận. Trước đó cái kia một đám áo giáp đen áo bào đen lão tổ vây công Tô Phủ lão tổ liền là bọn hắn. Đánh chết cũng không thừa nhận. Thừa nhận cái kia chính là thật trở thành nhược điểm. Tô Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, đen xì xì, nào có cái gì ánh trăng. Những lão tặc này từng cái hoa không lưu thu, thề thốt phủ nhận. Ngắm trăng thì không cần. Hắn thu hồi tầm mắt, lộ ra một vệt ý cười, tên giặc mặc dù chạy, nhưng bảo vật là trốn không thoát. Có người nhìn thấy 7 vị tên giặc phân biệt tiến vào chư vị trong phủ chưa hề đi ra, hơn phân nửa là dấu bẩn đi. Ta đang muốn dẫn người đi chư vị trong phủ. Tìm một chút ta Tô ra mất đi món kia hóa thần linh bảo cùng rất nhiều tứ sai bảo vật. Không nghĩ chư vị nếu đều tụ tại Tiết Phủ bên trên cũng bớt ta lần lượt đi thông báo các ngươi. Thiên Khuyết Thất Tổ run sợ đều cảm giác lưng một cỗ lạnh buốt hàn phong toàn thân lạnh lẽo xông ra. Tô Trần ý tứ này là muốn đi lục soát bọn hắn Thiên Khuyết Thất Tổ phủ đệ. Tìm mất đi tiền hàng đánh lấy lục soát bẩn ngụy trang điều tra phủ đệ của bọn hắn. Không thì tương đương với xét nhà sao bọn hắn phủ bá tước cùng thế gia. Hàng trăm hàng ngàn năm các triều đại tích lũy. Gia tộc bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều thu thập chân quý một chút đặc thù bảo bối. Không muốn bị ngoại nhân biết. Linh thạch dễ dàng kiếm, linh bảo có thể tất cả đều phải coi cơ duyên. Này ơ tới nhà. Vậy còn không đem bọn hắn mấy trăm năm vất vả lấy được bảo bối. Tất cả đều tịch thu hết, chiêu này quá ác, vượt xa quá dự liệu của bọn hắn. Ta là tiên phàm 57 chương 575 xét nhà. Tô phủ trúc tổ ăn hồng quang đầy mặt, Vi Thiên Uy hai bên huyệt thái dương bịch bịch trực nhảy. Trên trán nổi gân xanh. Tô lão tổ muốn đối Thiên Khuyết lục phủ tiến hành không chút kiêng kỵ điều tra. Đi tìm tìm Tô phủ mất trộm linh bảo. Đây rõ ràng chính là muốn đối Thiên Khuyết Lục Phủ xét nhà Tô lão tổ tay này đủ hung ác. Căn bản không vừa lòng tại mỗi nhà mấy trăm vạn linh thạch bồi thường. Mà là muốn đem Thiên Khuyết Lục đại thế gia đều rút gân lột ra. Liền ra lẫn xương ăn sạch sẽ. Sao chết cái úp sấp. Khó trách Thiên Khuyết thất tổ đối Tô lão tổ sợ hãi như thế. Hắn ở giữa điều đình. Tô Trần lại như thế công phu sư tử ngoạm. Nhưng này mặt của hắn muốn đem Thiên Khuyết Lục Phủ giết hết bên trong. Đây cũng quá không nể mặt hắn. Tiết Vân Sơn vẻ mặt trắng bệch không chút máu. Vội vàng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Vi Thiên Uy. Vội vàng nói. Này không được, A Tô Phủ bị mất bảo vật. Chúng ta tự nhiên kiệt lực tương trợ. Hỗ trợ tìm về. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng đã có người thấy tên giặc tại chúng ta phủ để biến mất. Chúng ta cũng có thể thích hợp bồi thường một chút tiền tài. Tô lão để ngại ít. Vậy chúng ta lại thêm một chút cũng được. 7,8 triệu khối linh thạch như thế nào, 6 nhà hết thảy bồi ngươi 5.000 vạn linh thạch. Nhưng phái người vào phủ điều tra, đây là 100 triệu không được, chưa từng này trước nhóm. Việc này lan truyền ra ngoài, ta Thiên Khuyết Lục thế nhà không mặt mũi thấy người. Bị khác lão tổ điều tra phủ đệ. Đây đối với Thiên Khuyết 6 thế gia là vô cùng nhục nhã. Đối bọn hắn uy nghiêm đả kích quá lớn. Mà lại, sẽ còn bị Tô lão tổ tìm ra gia tộc các triều đại vất vả chân tàng đủ loại linh bảo. Lớp vải lót mặt mũi toàn cũng bị mất. Vậy bọn hắn này Thiên Khuyết thất tổ, đã có thể đều phải ói máu. Không sai, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi Tô phủ ném đi cái gì linh bảo, chúng ta bù linh thạch là được rồi. Họ Tô, ngươi muốn vào phủ điều tra. Quả thực là đạp tại chúng ta trên mặt trà đạp, ngươi nếu là thật lục soát phủ. Chúng ta liền muốn đi phủ thành chủ kháng nghị. Thậm chí hướng Thánh Linh Châu phủ Khổng Linh đại nhân kháng nghị tuyệt đối không được. Thiên Khuyết chúng tổ nhóm đều là gấp nhảy dựng lên. Vừa tức vừa gấp. Cực kỳ phẫn nộ. Tô Trần nhìn về phía bọn hắn, lộ ra một vệt nhàn nhạt trào phúng. Đám này lão hồ ly hợp lại thanh khâu hồ bộ. Giả bộ như tà ma ngoại đạo. Vây công Tô phủ cướp đoạt hóa thần linh bảo thời điểm từng cách mang áo giáp đen mặt hắc bào ẩn thân. Không lộ chân thân. Hiện tại thất bại trốn về thành đến. Lắc mình biến hóa lại trở thành Thiên Khuyết thất tổ. Liền thề thốt phủ nhận. Bày ra một bộ đêm ngắm trăng sắc. Chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hiện tại muốn xét nhà của bọn hắn. Liền bắt đầu cấp khiêu rồi hử, coi là không có chứng cứ. Tô phủ không có cách nào tới thu thập bọn họ 6 nhà, lý do có rất nhiều, nhắm mắt lại đều có thể nói bừa đi ra. Tô Trần trên mặt băng hàn như nước. Lãnh đạm nói. Nghĩ không bị điều tra cũng được. Các ngươi trực tiếp bồi thường ta Tô phủ mất đi một kiện giá trị vô cùng ngũ giai hóa thần linh bảo cùng rất nhiều tứ giai linh bảo. Bằng không, liền vào trại điều tra tang vật. Không phải do các ngươi không đáp ứng, Thiên Khuyết thất tổ lập tức ngậm miệng không trả lời được. Trong tay bọn họ nếu là có hóa thần linh bảo cũng không đến mức luôn rơi xuống đến nông nỗi này. Tô Trần căn bản không muốn cùng bọn hắn trao đổi, vỗ tay một cái. Sưu sưu đã thấy. Cường tráng bạch quy yêu tổ. Cầm trong tay huyết san hô chiến kích. Toàn thân yêu huyết đằng đằng sát khí. Anh tư bất phàm, nhưng màu vũ rơi sạch tất phương yêu tổ, ánh mắt tràn ngập tức giận. Hai đại yêu tổ đứng ở Tô Trần hai bên. Mà dược tổ trắng lục y cùng linh tổ đào yêu. Cùng với phi thiên thử. Hỏa cáp lão yêu. Thậm chí còn có xích luyện xà yêu tổ. Cũng sớm đã bị Tô Trần theo chiêu yêu hổ lô bên trong phóng ra. Tô phủ trọn vẹn 8 tôn lão tổ cùng một chỗ xông vào Tiết Bá Tước phủ, nhìn chằm chằm bức hướng Thiên Khuyết thất tổ. Tô phủ lão tổ đều đã tới, Thiên Khuyết thất tổ đều là hoảng hốt, tầm mắt trốn tránh, vẻ mặt bối rối. Dù cho có Vi Thiên Uy cho bọn hắn chỗ dựa, cũng để bọn hắn thấy hoảng sợ. Tô phủ một hơi tới 8 tên nguyên anh lão tổ, trong đó không ít đều có thể lấy một địch 2-3 trở lên yêu tổ. Thực lực này bao vây tiêu diệt bọn hắn thất tổ cùng với Vi Thiên Uy đều là dư xài. Không phục lão tử liền đạp các ngươi mặt, như thế nào? Tất phương vẻ mặt hung hãn. Trực tiếp vọt tới. Hướng phía trước nhất Lý Hy một chảo chộp tới. Nó trước đó lọt vào thiên khuyết thất tổ điên cuồng vây công cùng truy sát. Một thân lông vũ đều trong chiến đấu toàn dùng hết. Nếu không phải trốn được nhanh, chỉ sợ liền chết. Nó đã sớm tức sôi ruột, nghĩ muốn trả thù lại. Tô phủ trúc tổ nhóm dồn dập đi theo đồng thủ, bay thẳng đến thiên khuyết thất tổ đánh tới. Tô lão tổ, nhanh lệnh dưới tay ngươi dừng tay. Vi thiên uy sắc mặt chìm xuống, gấp giọng quát chói tai. Có thể là căn bản không có vị lão tổ kia nghe hắn. Tiết bá tước phủ bên trong lập tức loạn thành một bầy. Hai bên lão tổ dương cung bạc kiếm. Mặt khác kim đan trúc cơ đệ tử chạy tứ tán. Vi thiên uy dưới cơn nóng giận đưa tay tế ra cử kiếm, liền muốn xuất thủ ngăn cản tất phương tập kích Lý Hy. Ai u? Còn muốn hai đánh một a đã thấy. Đào yêu cười nhạo một tiếng. Tay ngọc lay động nhiều hơn một bộ câu hồn bảo kính. Một đạo màu hồng bảo quang theo trên mặt kính bùng lên. Hướng Vi Thiên Uy chiếu tới. Vi Thiên Uy không phòng bị. Bị này đạo phấn quang phát sau mà đến trước chiếu bên trong. Lập tức thân thể chấn động hai mắt trống rỗng. Nguyên thần bị bảo kính khống chế. Hắn không những không thể ngăn cản tất phương. Ngược lại thân bất do kỷ bị khống chế lấy. Cự kiếm một kiếm tuôn ra bá đạo thớt luyện kim quang lệ mang. Hướng bên cạnh Lý Hy đi đầu bổ tới. Tiết Vân Sơn thấy Vi Thiên Uy đột nhiên quay người hướng Lý Hy ra tay. Kinh hãi toàn thân lông tơ dựng ngược. Tam cấu tử. Mau dừng tay, hắn gấp giọng kêu to. Thế nhưng không dám ra tay đi ngăn cản tam cấu tử. Có thể hay không đánh thắng lại không nói. Vạn vừa xảy tay bị thương Vi Thiên Uy. Vi lão gia tử còn không lột ra hắn lại nói. Bạch bạc cầm huyết kích tiến tới gần. Hắn cũng không dành nó chú ý. Vi Thiên Uy trực tiếp lâm trận đầu hàng địch, gia nhập Tô phủ một phương. Kể từ đó thiên khuyết thành các lão tổ càng thêm yếu thế, hợp lại chống cự chi thế lập tức sụp đổ. Lý Hy càng là không may cực độ. Nguyên bản nghênh chiến tất phương đã là quá sức. Có thể là Vi Thiên Uy đột nhiên một kiếm chém tới. Hắn cả kinh hồn bay lên trời. Vội vàng thấp người trốn tránh. Tất phương lại là xông lên, một cước đạp tại Lý Hy trên mặt, đưa hắn nhấn trên mặt đất, dùng sức đạp mặt. Thiên khuyết trúc tổ nhóm thấy Vi Thiên Uy đầu hàng địch, bọn hắn phần thắng càng ngày càng xa vời, từng cái sắc mặt bi phẫn. Liền Vi Thiên Uy đều bị câu hồn bảo kính cho khống chế. Chỉ là một cách Vi Thiên Uy liền để bọn hắn không thể nào ứng đối. Cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Mấy hơi thở công phu, bọn hắn tất cả đều chủ động đầu hàng, không nữa chống cự. Trốn cũng không cách nào trốn. Bọn hắn thế gia phủ đệ đều trong thành. Bọn hắn coi như quay người trốn. Này lớn như vậy gia tộc chuyển không đi. Cũng giống vậy muốn bị xét nhà. Không đánh chúng ta đầu hàng tại Tô phủ chúng lão tổ dưới dâm uy. Thiên khuyết thất tổ ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Bi ai vô cùng. Bọn hắn không tin Tô Trần sẽ đem bọn hắn toàn giết. Nhưng này xét nhà họ chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Hừ, sớm một chút nằm tốt. Chẳng phải ít chịu một điểm tội. Đào yêu gặp bọn họ tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Mới vừa cười đùa. Thu hóa thần linh bảo câu hồn bảo kính. Vi Thiên Uy một lần nữa cầm hồi trở lại quyền khống chế thân thể. Nhìn xem đào yêu trong tay câu hồn bảo kính. Vô cùng biệt khuất cùng tức giận. Cảm giác sâu sắc chán nản cùng vô lực. Có thể là hắn cũng biết cuộc diện này là triệt để xong. Tô phủ tám tôn lão tổ sức chiến đấu quá cường hãn. Đối đầu thiên khuyết thất tổ quả thực là nghiêng về một bên nghiền ép chi thế. Thiên khuyết các lão tổ liền phản kích đều làm không được. Nhất làm cho Vi Thiên Uy thấy lòng như cho nguội chính là. Câu hồn bảo kính này khẩu thanh thị trấn tộc hóa thần linh bảo. Thế mà cũng rơi xuống Tô lão tổ trên tay hắn đường đường Vi Tam công tử. Đến nay chưa từng có một kiện hóa thần linh bảo. Có thể là nhìn một chút Tô lão tổ, đừng nói hắn trong tay mình có một cái chiếu yêu bảo hồ lô. Liền bên cạnh hắn vị này hoa đào linh tổ đều có một kiện theo thanh khâu giành được hóa thần linh bảo. Khoảng cách là hạng gì to lớn, lục soát cẩn thận một chút. Phát hiện là đồ vật của mình. Hết thảy đều mang về. Người nào tìm tới về người nào. Tô Trần ánh mắt lạnh lùng quét nằm xuống chúng lão tổ liếc mắt. Hừ hướng Tô phủ chúng lão tổ nói. Hắn một tiếng thét ra lệnh phía dưới, nắm tiết phủ bảo khố, mật thất dưới đất, che giấu trận pháp ẩn giấu chỗ, hết thảy đều đảo một lần. Tô phủ chúng lão tổ lập tức xông vào lớn như vậy tiết bá tước phủ, lục tung trắng trợn điều tra. Coi trọng trực tiếp cầm. Bọn hắn đã sớm mang theo hàng loạt túi chứa vật, tu di giới loại hình có thể chứa đồ vật pháp khí chứa đồ. Giải phách. Tôm bóc vỏ này hai kim đan yêu tướng. Cũng gào gào hưng phấn điên cuồng la. Đi theo các vị các lão tổ cùng một chỗ điều tra. Vơ vét tiết bá tước phủ. Xét nhà có sảng khoái hơn chúng nó đã từng thu quát quá yêu hoàng bảo khố. Dĩ nhiên trải nghiệm qua. Loại kia bảo vật chất đầy núi. Chính mình nhưng không có đầy đủ túi chứ vật để chứa đựng thống khổ. Ta sẽ ngửi bảo yêu thuật. Tìm đến phi thiên thử yêu tổ tai mắt thông minh. Mũi nhất linh. Ngửi một cách liền có thể ngửi được phủ cận linh bảo mùi. Nó yêu chuột nhất tộc yêu thuật đối tìm kiếm bảo vật hiệu suất cao. Vượt xa cái khác yêu tục. Tiết bá tước phủ bên trong cơ hồ tất cả bí ẩn phòng tối. Mật kho. Đào ba thước đất. Đang phi thiên chuột yêu tổ trong mắt căn bản cũng không phải là bí mật. Đều bị nó lục soát tìm được. Tô phủ chúng tổ nhóm đi theo phi thiên thử yêu tổ. Một hơi quét sạch thiên khuyết thành tiết phủ. Tô Trần đã nói. Tiết phủ khắp nơi đều có tang vật chỉ cần phát hiện là chính mình linh bảo. Muốn lấy cái gì liền lấy. Đáng tiền đều hướng trong túi chứ vật trang. Người nào cầm tới đến liền trở về người nào. Tô Trần chẳng qua là đạm mạc nhìn xem. Hắn như thế phóng túng chúng nó trắng trợn vơ vét tiết phủ. Dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân. Hắn hiện tại đã cảm giác sâu sắc to lớn tài lực áp lực. Tô phủ nguyên anh lão tổ số lượng gia tăng quá nhanh. Một hơi theo một ít tôn gia tăng đến 8 tôn nhiều. Này còn không bao gồm chiêu yêu hổ lô bên trong. Chưa bị luyện hóa thu phục thanh giao. Xích hỏa bọ cạp. Quả xám cùng kền kền chờ 4 yêu tổ. Dạng này ít nhất 12 vị. Hắn hiện tại dựa vào thức hải linh sơn trùng linh dược kiếm đến linh thạch. Chính mình tu luyện dùng đương nhiên là dư xài. Thậm chí còn có thể thêm ra một chút cung ứng cho đào yêu trang lục y dùng. Có thể là. Nếu như còn muốn cung cấp bạch bạc. Tất phương, phi thiên thử, hỏa cáp, xích luyện xà yêu tổ chờ chúng nó này chút yêu tổ tu luyện dùng. Vậy liền cực kỳ khó khăn. Giật gấu vá vai. Yêu tổ độ trung thành là cần quăng ăn, dùng khổng lồ tài lực để duy trì. Chúng nó cần yêu khí đến chiến đấu. Cần linh thảo linh dược tới tu luyện tăng cường tu vi. Cần hồn xác linh thực đến bổ sung thể lực. Chúng nó thậm chí cũng ra thích thu thập đủ loại linh bảo, hứng thú không thua gì nhân tộc. Mỗi một vị yêu tổ tiêu hao linh vật tài nguyên đều cực kỳ to lớn. Không cho chúng nó đầy đủ chỗ tốt. Để chúng nó ăn uống no đủ. Dư giả linh dược dùng cho tu luyện. Coi như dùng chiêu yêu hổ lô đem bọn nó bắt. Uy hiếp bức bách chúng nó. Nhưng người nào chịu chân tâm vì ngươi bán mạng dù cho nguyên bản hết sức trung thành tuyệt đối. Thiếu khuyết tu luyện vật tư. Thời gian lâu dài cũng là không muốn cùng hắn. Tất phương hai năm này luôn nghĩ đến rời đi Tô phủ, đi từ mưu đường ra, đi tìm nghĩa huyên kim lân thiên yêu trộn lẫn. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cũng là bởi vì nó thân là yêu tổ. Cần khổng lồ tài nguyên tu luyện. Mới có thể tăng lên nguyên anh yêu tổ cảnh giới. Bằng không đem trì trệ không tiến. Tiếp tục đợi tại Tô phủ, nó cầm tới chỗ tốt không nhiều. Tô Trần không có cách nào rộng mở hướng nó cung ứng linh vật tài nguyên. Tô Trần nếu là không cho được nó đại bút tu luyện vật tư, nó còn không bằng chính mình ra ngoài làm một mình. Tô Trần hiện tại đang cần sao chép thiên khuyết thành tiết bá tước phủ cùng lý phủ chờ ngũ đại thế gia. Đem sao chép tới đại bút tiền hàng. Cung cấp Tô phủ các vị lão tổ tu luyện. Chỉ cần nắm thiên khuyết thành 6 đại gia tộc cho toàn bộ xét nhà một lần. Như vậy lấy được tài lực. Liền đầy đủ cung cấp Tô phủ 8 vị lão tổ. Dài đến hơn 10 năm tu luyện chi phí. Tất phương có này đại bút linh vật tài nguyên. Hoàn toàn có khả năng đợi tại Tô phủ. Không cần phí hết tâm tư đi tìm kiếm. Tiếp tục toàn tâm tu luyện. Tự nhiên cũng là không cần vội vã rời đi, ra ngoài. Mưu ăn. cái khác các lão tổ cũng đều là phần lớn như vậy. Theo Tô Trần nơi này lấy được càng nhiều chỗ tốt, chúng nó càng sẽ dốc toàn lực trợ Tô Trần. Nếu Thiên Khuyết thất tổ dám tham dự vây công Tô Phủ, dứt khoát thừa cơ hội này đối Thiên Khuyết thất tổ lớn xét nhà. Đây đối với Tô Trần tới nói cũng giảm bớt rất lớn cung cấp nuôi dưỡng áp lực. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không cần làm thủ hạ mình bao lớn 7-8 tôn. Thậm chí 11-12 tôn nguyên anh lão tổ khổng lồ tu luyện tiêu hao. Đi quan tâm. Phi Thiên thử đem Tiết Phủ ẩn giấu cuối cùng một tòa mô hình nhỏ bảo khố cũng tìm được. Dưới mặt đất ngàn trượng sâu, một tòa không đủ mấy trăm trượng lớn nhỏ kiên cố mật thất. Tất cả đều là lít nha lít nhít lớn nhỏ bảo dương. Ít nhất cũng là trên trăm khẩu. Chủ nhân, mau nhìn rất nhiều linh bảo còn có pháp khí. Chúng ta này chút yêu tổ trong tay đang thiếu có thể dùng pháp khí. Thất tinh hỏa đèn pháp bảo, Giáng Châu một huyền vũ châu, Thanh Long cờ, Hổ phệ lưới đao, Chu yêu dù, còn có tu tiên điểm kích tử tiêu Phật cuốn, Thiên Tuyệt bí điển. Tất phương, Phi Thiên thử chờ chúng yêu tổ tìm tới rất nhiều pháp khí đều là mừng rỡ. Tô Trần mang theo A Nô tiến vào Tiết Phủ bảo khố. Tô Trần phát hiện một ngụm màu vàng cao giai bảo dương. Mở ra xem. Bên trong là một viên thần bí ánh vàng lập lòe hạt giống. Xem hạt giống này phẩm giai tựa hồ rất cao. Tô Trần cũng không nhận ra là vật gì cao mày thu vào. Hai người bọn hắn chọn trước mấy món chính mình cần dùng đến. Còn lại thì toàn bộ bị Bạch Bạc, Tất Phương, Đào Yêu, Phi Thiên thử chờ Tô Phủ thất tổ phân chia hết. Sau đó là giải phách. Tôm bóc vỏ hai tên yêu tướng. Chọn còn lại hàng loạt tam giai linh bảo. Cùng với khác lão tổ cũng không cần tứ giai linh bảo. Chỉ là một cái Tiết Phủ. Gần nhất mấy trăm năm nội tình tích lũy được. Liền để chúng nó ăn một bữa no bụng. Cảm thấy hài lòng. Tô Trần ra dưới mặt đất bảo khố. Cầm lấy ánh vàng lập lòe hạt giống. Hướng Tiết Vân Sơn hỏi nói. Này là vật gì? Đây là ta Tiết gia tổ truyền tiên huyến linh đám mây dày. Thuần túy dùng tới trấn trạch tích tà. Ngàn năm nảy mầm, ngàn năm sinh bao, ngàn năm nở hoa. Hoa nở trong nháy mắt tức tà, sát na phương hoa. Căn bản không ai sẽ đi loại nó. Ngươi thế mà liền này loại vật vô dụng đều muốn lấy đi, đây là muốn đem ta Tiết Phủ vơ vét nhiều sạch sẽ. A Hoa Phúc Tiết Vân Sơn trơ mắt nhìn Tô Phủ bát tổ đem Tiết Phủ vốn liếng đều cho móc sống, vẻ mặt trắng bịch, phảng phất thân thể của mình cũng bị lấy hết một dạng, cơ hồ là lung lay sắp đổ, tức giận đến bắn ra một ngụm lão huyết tới. Tiết Phủ đây là bị cướp sạch không còn. Một buổi sáng trở lại mấy trăm năm trước nghèo rớt mùng tơi tiến hắn lại muốn làm lại từ đầu. Đi từng chút tích lũy Tiết Phủ nội tình. Tiết phu nhân kêu đau một tiếng, hôn mê trên mặt đất. Tiết Thiết đã sớm dọa đến sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn chừng mắt hạt châu khó có thể tin, vẫn là lần đầu biết Tiết ra thế mà có nhiều như vậy giấu giếm bảo khố. Rất nhanh Tiết Phủ bị tịch thu hết sạch. Sau đó, Tô Trần lại dẫn Tô Phủ 7-8 tôn các lão tổ cùng yêu tướng nhóm. Bắt đầu sao chép còn lại ngũ đại thế gia phủ trạch. Từng cái hồng quang đầy mặt. Bên hông 1-20 cái túi chứ vật đều chứa tràn đầy. Hơi đáng tiền tam giai trở lên linh vật đều hướng bên trong nhét, còn những cái kia nhị giai linh vật, chúng nó giả không được. Chỉ có thể rớt đầy đất chẳng thèm ngó tới. Trong vòng một đêm Thiên Khuyết phủ bá tước cùng hết thảy thế gia đều bị tịch thu gà bay chó chạy. Thiên Khuyết thất tổ đều là từng cái thất hồn lạc phách, vẻ mặt đờ đẫn nhìn màn đêm đau lòng mờ mịt.